Hà Vũ Lâm lại lần nữa mở to mắt thời điểm, trong lòng toan chướng cùng không tha đều còn không có tan đi. Hà tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ôn nhu thanh âm mang theo vui sướng ở bên tai vang lên, nàng theo bản năng mà nghiêng đầu xem qua đi, đã già nua đầu óc chuyển động đến cực kỳ thông thả, ở ba vị tuổi không nhỏ, lại như cũ mạo mỹ người mặc cổ trang phụ nhân hảo một phen dò hỏi hạ, rốt cuộc phát hiện tình huống không thích hợp. Đương nàng muốn chậm rãi hỏi ra các ngươi là ai này bốn chữ. Thời điểm, trong đó một vị phụ nhân tay bao trùm ở cái trán của nàng thượng, chỉ cần hà hương nhập mũi, làm nàng có chút nặng nề đầu óc thoải mái không ít. Đại phu nói được không sai, Vũ Lâm không có việc gì, nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường. Mặt khác hai gã phụ nhân đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, cười nhìn Hạ Vũ Lâm. Hạ tỷ tỷ, chúng ta tỷ muội ở chung ngần ấy năm, đều là cái gì tính tình ngươi còn có thể không rõ, đáng giá cùng chúng ta sốt ruột thượng hỏa sao? Hảo, Diệp Lạc, đừng nói nữa. Mới vừa rồi thí nhiệt độ cơ thể phụ nhân sụ mặt nói xong, nghiêng đầu đối với Hạ Vũ Lâm, thanh âm nhu hòa không ít. Vũ Lâm, đừng nghĩ nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi, Hà Nguyệt liền bên ngoài gian, có việc ngươi phân phó nàng chính là. Hạ Vũ Lâm có chút ngẩn người gật đầu. Theo sau, phụ nhân động tác ưu nhã mà cho nàng dịch dịch trang, liền cùng mặt khác hai cái cùng đi ra ngoài. Dư lại nàng một người phòng rất là an tĩnh. Hạ Vũ Lâm thậm chí có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở, khẽ đảo mắt tử, bốn phía cổ kính ra cổ phi thường rõ ràng mà ánh vào mi mắt, sao có thể? Nàng đôi mắt không phải hảo chút năm liền thấy không rõ sao? Động tác cứng đờ mà nâng lên tay phải, tuy rằng không thể nói trắng ra tích non mịn, nhưng bảo dưỡng rất khá, nàng đã thấu đến như thế gần, chừng lớn đôi mắt đều không có nhìn đến nếp nhăn, càng đừng nói lão nhân đốm. Này hẳn là không phải nàng phía trước kia như lão vỏ cây giống nhau khô khốc tay. Hạ Vũ Lâm tư duy phi thường thong thả. Mà hồi ức, nếu là nhớ không lầm nói, phía trước nàng hẳn là đã hướng nhi nữ công đạo xong hộ sự, nhi nữ, tôn tử, cháu gái thậm chí chắc trai chắc gái đều gặp qua nàng cuối cùng một mặt, 99 tuổi tuổi tác, bác sĩ đều nói, nàng khí quan suy kiệt đến vô pháp trị liệu, như vậy còn có thể có kỳ tích phát sinh sao? Đang ở nghi hoặc trung nàng. Trong đầu đột nhiên vụt ra một cái khác cổ đại nữ nhân ký ức. Nàng này cũng kêu Hạ Vũ Lâm, khi còn nhỏ bởi vì trong nhà nghèo, bị bán được phú quý nhân ra làm. Nô tỳ dựa vào nàng ngoan ngoãn diện mạo, thảo hỷ tính tình hơn nữa thông minh đầu óc, thuận thuận lợi lợi mà hỗn tới rồi đương ra phu nhân trước mặt, trở thành này yêu thích tứ đại tỳ nữ chi nhất. 20 tuổi khi, phu nhân không đành lòng lại trì hoãn các nàng thanh xuân, đem bán mình khế cho các nàng, cũng cấp ra một phần không tính nhẹ của hồi môn. Thậm chí tự mình vì các nàng chọn lờ hôn phu. Kiến thức quá lớn hộ nhân ra lục đục với nhau, cái này 20 tuổi cô nương đưa ra một cái. Thông minh điều kiện, kia đó là vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, nàng hôn phu đều không thể nạp thiếp. Như vậy yêu cầu ở những người khác xem ra là phi thường vô lễ cùng khác người, bởi vậy, mặt khác ba người đều ở chủ tử, cho các nàng chuẩn bị người được chọn chung tuyển ra vừa lòng, cũng liền nàng, nhưng không người đáp ứng nàng điều kiện, bị lưỡng ở một bên. Cũng thảnh chê cười. Chuyện như vậy cho dù có chủ nhân ra phân phó, người trong phủ không dám truyền ra đi, còn có những cái đó. Không có bị lựa chọn trong lòng tức giận bất bình người trẻ tuổi, vì thế lời đồn đãi là càng truyền càng khó nghe. Mắt thấy mặt khác ba cái tỷ muội áo cưới đều theo hảo, nàng trung thân như cũ không có tin tức, Hà cô nương tự nhiên cũng sốt ruột, bất quá, liền tính là như vậy, đưa ra điều kiện, nàng cũng không nghĩ tới nhã ra. Chờ đến rốt cuộc có người nghe thế sự, nguyện ý tới cửa cầu thân thời điểm, Hà cô nương cao hứng đồng thời lại có chút lo lắng, rốt cuộc cái kỷ kiện không tầm thường, có thể đáp ứng sẽ là người bình thường sao? Thẳng đến từ Bình Phong sau thấy Vương Đại Hổ khi, nàng liền minh bạch, vị này người bình thường sẽ đến cầu hôn nguyên nhân, tuy nói trong lòng có như vậy một chút thất vọng, nhưng Hà cô nương cũng không có một ngụm cự tuyệt, mà là chờ Vương Đại Hổ trở về lúc sau, cầu chủ tử, đem hắn chi tiết ra đến rõ ràng. Ở xác nhận nhân phẩm, tính cách còn có thân thể đều không có vấn đề lớn khi, tự hỏi cả đêm, liền gật đầu đồng ý việc hôn nhân này. Ngay lúc đó nàng, ý tưởng là cái dạng này, nàng sau lưng có phu nhân chống lưng, phía trước phu nhân tuyển những cái đó, không phải có công danh trong người, chính là trong nhà có chút tiền tài, nếu thật là về sau xảy ra chuyện gì, trừ phi là muốn mệnh, nếu không nói, các nàng như thế nào, có thể lấy nhà mình sốt ruột sự để ảnh hưởng phu nhân tâm tình. Này Vương Đại Hổ liền bất đồng, chính là phổ phổ thông thông nông ra tử, hắn nếu thật dám đổi ý hoặc là đối nàng không tốt lời nói, thu thập lên là dễ dàng bất. Quá, căn bản liền dùng không phủ nhân ra mặt, trong phủ có điểm địa vị hạ nhân đều có thể giúp nàng giải quyết. Trong phủ từ trên xuống dưới bao gồm nhà mình chủ tử đều không xem trọng nàng, nhưng 20 năm sau đi qua, đã hơn 40 tuổi Hà cô nương, hiện giờ Hạ đại thẩm trong lòng thực minh bạch, nàng cả đời này làm được sáng suốt nhất sự tình, chính là gả cho Vương Đại Hổ. Đương nhiên hôn sau sinh hoạt cũng không phải một chút không hài lòng đều không có. Mỗi năm 7 tháng mùng 1 cũng chính là năm đó các nàng xuất giá nhật tử, tỷ muội 4 cái ước định, một ngày này đều phải đi cấp phu nhân thịnh an. Tỷ muội chi gian cảm tình khẳng định là có, nhưng một năm mới thấy một lần, không thiếu được liền phải đua đòi một vài. Vô luận ở vương gia thôn sinh hoạt nàng quá đến cỡ nào hài lòng, có một chút nàng là như thế nào đều so ra kém mặt khác 3 cái, đó chính là nhà chồng năng lực cùng điều kiện. Việc này nàng nguyên bản chính là rõ ràng. Chỉ là ngần ấy năm Vương Đại Hổ thật là đối. Nàng thiên y bách thuận, sủng đến tính tình càng ngày càng kiều nàng là càng ngày càng chịu không nổi khí, đầu óc cũng không có tuổi trẻ khi bình tĩnh. Này không, hôm nay trời còn chưa sáng, nàng liền từ trong thôn ngồi xe bò đến huyện thành, lại chuyển xe ngựa, đến trong thành thời gian trùng hợp là một ngày trung nhất nhiệt thời điểm, lại bị 3 cái tỷ muội người tới ta đi mà khoe ra cùng kích thích, có chút bị cảm nắng nàng liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sở hữu ký ức đều dừng ở đây, làm đã. Tuổi hạt 99 tuổi lão thái thái, nàng tự nhiên không biết xuyên qua việc này, chỉ là, hồi tưởng thân thể này trong trí nhớ mặt trượng phu cùng nhi nữ diện mạo, nàng nằm ở trên giường, lộ ra, từ đã tử vong lão thái thái biến thành phụ nữ trung niên sau cái thứ nhất mỉm cười. Đến nỗi thân thể này người đi nơi nào? Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thậm chí như thế quỷ dị sự tình vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên người nàng? Mấy vấn đề này Hạ lão thái thái, không, Hạ đại thẩm còn không có nghĩ đến. Tuy rằng tuổi trẻ hơn 50 tuổi, nhưng nàng tinh thần còn không có như vậy thích ứng thân thể này. Bất quá, cho dù là về sau nghĩ tới, vị này trải qua quá chiến hỏa, thể hội quá tranh đấu, ở dung chuyển 5 tháng sống qua nặng hơn phân nửa cái nhân sinh lão thái thái, cũng sẽ không đi miệt mai theo đuổi này đó, chỉ cho rằng đây là nàng kiếp trước, bằng không vì sao nàng người nhà hội trưởng đến giống nhau như đúc. Có thể tai kiến mất sớm trượng phu, nhìn thấy tuổi trẻ thời điểm nhi nữ, nàng cảm. Thế ở không có so này càng tốt sự tình. Này có lẽ chính là vận mệnh an bài. Cùng thời gian, Vương gia thôn, Vương Đại Hổ gia phòng bếp nội, Vương Tịnh Lam một đôi trong trẻo đôi mắt xuất thần, mà nhìn chằm chằm bếp trong động ngọn lửa, thịt tay nhỏ chống cằm, không phù hợp tuổi khuôn mặt u sầu xuất hiện ở nàng non nớt trên mặt. Ai? Nhất thời không nhịn xuống, lại một lần thở dài, Vương Tịnh Lam, không chút nào ngoài ý muốn nghe được nàng mẹ ruột Triệu thì ôn nhu chung mang theo một chút. Lo lắng thanh âm, Lam nhị, còn tuổi nhỏ, nhưng đừng lại thở dài, không may mắn. Vương Tịnh Lam lập tức gật đầu, đã biết, nương. Nàng rõ ràng đối phương lo lắng cái gì, còn không phải là sợ dưỡng thành thói quen sao, bị nhà nàng cực phẩm nại nại nghe thấy được sao. Nghĩ đến người nọ, mày lại một lần nhăn lại. Như thế nào cũng tưởng không rõ, rõ ràng là ở hảo hảo mà ngủ, xuyên qua chuyện như vậy vì cái gì liền đến phiên trên người nàng. Nghĩ đến thư trung đối với các nàng tam phòng bi thảm, sinh hoạt các loại miêu tả, cho dù cả ngày, nàng đều buồn bực đến muốn tìm chết xuyên trở về, đáng tiếc, này cũng không hiện thực. Vương Đại Thúc, Vương Đại Thúc, liền ở ngay lúc này, cùng với vang rội mà nôn nóng kêu to, còn có hảo một trận rồn dập tiếng bước chân. Vương Tịnh Lam trong lòng nhảy dựng. Có loại thật không tốt dự cảm, sau đó đứng dậy chạy đi ra ngoài. Quả nhiên, thấy hôm nay cùng nàng cha cùng đi săn thú vài vị đại thúc, thần sắc hoảng loạn, trên quần áo còn dính vết máu. Vương Tịnh Lam lúc này thật sự tưởng hung hăng mà phiến chính mình một cái tát, như vậy thông minh nàng, như thế nào có thể bởi vì xuyên qua điểm này chuyện nhỏ, liền quên mất thư trung nàng thân cha vừa ra chàng nhưng chính là chặt đứt hai chân, rõ ràng như vậy tinh tường viết, săn thú gặp gỡ mãnh thú. Bị cắn thương sau, lăn xuống triền núi mới có thể chạy trốn, chỉ là kia một đôi chân lại rốt cuộc vô pháp đứng thẳng lên. Tuy rằng này cả gia đình pháo hôi chỉ lên sân khấu một hai chân liền lãnh cơm hộp, nhưng hiện tại nàng còn là này toàn gia trung một viên, nguyên tưởng rằng còn có rất nhiều thời gian đi thay đổi, hiện giờ xem ra, là một lát cũng không được lơi lỏng. Tỉnh lại tâm thần lúc sau, cân não xoay chuyển thực mau Vương Tịnh Lam nghĩ đến đã từng xem qua làm ruộng văn. Có lẽ các nàng tam phòng có thể nương chuyện này, thoát khỏi này toàn gia cực phẩm. Nhưng nghe được sự tình trải qua ngất xỉu đi Triệu thị, còn có vội vã chạy ra đi Vương ra một đám người, Vương Tịnh Lam hít sâu. Một hơi, cúi đầu nhìn tay phải lòng bàn tay đào hoa trí, chờ đã có chút hoảng loạn tâm bình tĩnh trở lại sau, mới xoay người đi xem xét té xỉu ở trong sân Triệu thị. Vương Anh Kiệt không bao lâu đã bị nâng trở về, huyết người một cái, bất tỉnh nhân sự, biểu tình rất là thống khổ, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, bị cắn quá miệng vết thương dữ tợn khủng bố, còn có rất nhiều thật nhỏ vết máu, nằm ở nơi đó, một đôi chân không bình thường mà vặn vẹo. Thế như vậy một màn, Vương Tịnh Lam tâm đột nhiên, đau thật sự là lợi hại, nước mắt càng là không chịu khống chế mà ra bên ngoài lưu, nguyên tưởng rằng nàng chỉ là cái ngoại lai người, hẳn là có thể rất bình tĩnh mà đối diện này hết thảy, lại không nghĩ sẽ toát ra như thế mãnh liệt tình cảm, thiếu chút nữa làm nàng không chịu nổi. Nâng lên tay phải, dùng ngón trỏ chạm đến trên mặt trượt xuống nước mắt, sau đó nhìn đầu ngón tay thượng trong suốt nước mắt xuất thần, chẳng lẽ đây là huyết mạch tương liên cảm giác. Trong thôn đại phu tới thực mau, không nói hai lời liền bắt đầu xem xét Vương Anh Kiệt thương thế. Dương đại ca, ta nhi tử thế nào? Vương Đại Hổ cau mày hỏi. Dương Thủy Minh đối thượng một chúng nôn nóng lo lắng ánh mắt, thở dài sau đó lắc đầu. Đại Hổ, miệng vết thương cũng không có trở ngại, hảo hảo dưỡng chính là, chỉ là nảy hai chân, ta sợ là bất lực. Như thế nào sẽ? Tỉnh lại Triệu Thị nghe được lời này, không thể tin được mà nói xong này ba chữ, lại hôn mê bất tỉnh. Vương Đại Hổ tay cũng là run lên, Vương gia không, khí rất là trầm thấp. Đại Hổ, Dương Thủy Minh đem Vương Anh Kiệt thương bao hảo, lại viết phương thuốc, làm người đi theo hắn trở về bốc thuốc, rời đi trước dặn dò Vương Đại Hổ, nếu là Anh Kiệt có cái gì không thích hợp, khiến cho người tới tìm ta, còn có, hắn mất máu quá nhiều, mấy ngày này đều phải cho hắn bổ bổ. Ta biết, đa tạ Dương đại ca. Vương Đại Hổ gật đầu. Tươi cười rất là miễn cưỡng mà làm đại nhi tử đưa đại phu ra cửa hơn nữa, bốc thuốc trở về. Lão đại tức phụ, người đi trong. Viện sát chỉ gà cấp lão tam hầm thượng. Vương Đại Hổ nhìn trên giường nhi tử, một hồi lâu mới đối với con dâu cả Tống Thị nói. Tống Thị xinh đẹp môi đỏ thoáng nhìn, cha, hiện tại nương không ở, ta nếu là đem gà cấp giết, ngày mai nương trở về, chỉ sợ sẽ không cao hứng. Vương Đại Hổ trầm mặt một chút. Cũng không hề đề sát gà sự tình, mà là sửa miệng, kia chờ lão tam tỉnh lại sau, cho hắn trên thượng hai cái trứng gà. Đối này, vương ra người đều không ngoài ý muốn, cúi đầu Vương Tình Lam, gợi lên một mạc châm chọc tươi cười, nguyên bản tưởng nói đem nàng cha đưa đến huyện thành đi xem nói, nốt trở về. Nhìn một cái này toàn ra người, cấp vì bọn họ làm châu làm ngựa nhi tử sát một con gà, đều phải bận tâm vị kia cực phẩm nải nải tâm tình, thật là không cưu. Xứng đáng sau lại bị pháo hôi điệu, mang theo như vậy tâm tình, đừng thấy đại bá nương ở phòng bếp trộm mà cấp nhi tử uy canh trứng khi, không cần tưởng, nàng cũng biết, này khẳng định là từ nàng cha kia phân bên trong moi ra. Tới, trong lòng tuy rằng phẫn nộ dị thường, nhưng nàng vẫn là nhìn xuống, không cần thiết canh mẹ đẻ canh con, hiện tại quan trọng nhất chính là phân ra, rồi đi nơi này lúc sau, nàng nhất định nghĩ cách cấp cha chỉ chân. Ở trong thành nỗ lực thích ứng tuổi trẻ thân thể Hạ Vũ Lâm, cũng không biết trong nhà phát sinh sự tình, cũng may này thân thể cùng nàng tuổi trẻ khi cũng không có khác biệt, thậm chí liền trên người trí, đều không nhiều không ít mà lớn lên ở cùng vị trí, cho nên, lão thái thái, trừ bỏ hành động cùng nói chuyện chậm một chút ở ngoài, một phen điều tiết sau, thích ứng tốt đẹp. Cơm chiều là cùng ba vị tỷ muội cùng nhau dùng, có thể là bởi vì nàng té xỉu dọa tới rồi các nàng. Bởi vậy, ở trên bàn cơm, các nàng cũng không có giống thường lui tới như vậy, khoe ra lúc này đây đi gặp phu nhân muốn đưa cái gì lễ vật. Chỉ là ở kết thúc khi, tuổi già nhất Xuân Hoa Hương nghĩ đối phương tựa hồ không có gì chuẩn bị, dò hỏi, Vũ Lâm, ngày mai đi gặp phu nhân, ngươi có thể tưởng tượng. Hảo muốn đưa cái gì? Hạ Vũ Lâm cười gật đầu. Đối với chuyện này, nàng ý tưởng cùng nguyên thân không giống nhau, liền tính rời nhà phía trước, trên người mang đủ bạc, nàng cũng không tính toán hoa. Không phải luyến tiếc, mà là nghĩ phu nhân cái gì thứ tốt chưa thấy qua, ở trong thành mua còn không bằng thân thủ làm tới càng có tâm ý. Một hồi ta nghĩ ra đi mua chút làm điểm tâm tài liệu. Hạ Vũ Lâm chậm rãi nói. Lời này nhưng thật ra làm tỉ muội ba người sửng sốt. Người thân thể không thoải mái, phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta phân phó Hàn Nguyệt đi mua, vẫn là muội muội ngươi có tâm. Nói tới đây, Xuân Hoa Hương có chút cảm khái, người như vậy phí tâm tư, phu nhân chắc là cao hứng. Chúng ta đều tưởng kém, hiện tại là không còn kịp rồi, sau khi trở về, ta định là phải thân thủ cấp phu nhân khâu vá một kiện xiêm y. Diệp Lạc cùng Tuyết Định đi theo gật đầu, phóng nhãn toàn bộ đại khang, làm người nô tỳ có thể giống các nàng như bây giờ hạnh phúc, đó là thiếu chi lại thiếu, này hết thảy, đều là phu nhân ban ân. Đương nhiên, các nàng cũng tranh đua, không chỉ là ở dung mạo, khí chất này đó mặt trên cũng không thua với những cái đó tiểu thư khuê khác. Từng người càng có một môn làm rất nhiều người đều kinh ngạc cảm thán tay nghề, mà Hạ Vũ Lâm nhất am hiểu trù nghệ. Vậy phiền toái Xuân tỷ tỷ. Hạ Vũ Lâm cũng không có cự tuyệt. Nhà mình tỷ muội không cần khách khí. Ngày hôm sau, Hạ Vũ Lâm dậy thật sớm, mượn khách đếm phòng bếp, làm mấy thứ nàng sở trường, phu nhân lại thích. Điểm tâm, tỉ mỉ mà trang bàn về sau, liền cùng ba người cùng đi cấp phu nhân thịnh an. Sự tình quả nhiên như nàng sở liệu, thấy nàng điểm tâm, phu nhân tươi cười dày đặc rất nhiều, đương trường liền ăn vài khối. Rời đi thời điểm, tứ tỉ ngồi cùng thường lui tới giống nhau, không có không tay, cho dù là gia đình phú quý dịp lạc sở đưa lễ trọng, đều không đổi kịp phu nhân cho bọn hắn đáp lễ. Bởi vậy có thể thấy được, phu nhân đối với các nàng coi trọng, còn có chủ tử ra nội tình, đều thật không bình thường. Tuy rằng bởi vì Hạ Vũ Lâm lễ vật đến phu nhân chi tâm, mặt khác ba người nói vài câu cho lòm lời nói, bất quá, ly biệt thời điểm, các nàng trong mắt nồng đậm không tha cũng làm nàng trong lòng cảm động không thôi. Vũ Lâm, về sau trong nhà nếu là gặp gỡ cái gì khó khăn, ngươi nhưng đừng khi chúng ta là người ngoài, có thể hỗ trợ chúng ta tuyệt không sẽ thoái thác. Đúng vậy, Hạ tỷ tỷ. Tuy rằng không phải gặp được cứu mạng đại sự, nàng tuyệt không sẽ đi quấy rầy các nàng, nhưng đối với các nàng hảo ý, Hạ Vũ Lâm vẫn là gật đầu, hảo. Trên đường trở về, tâm tình của nàng vẫn luôn thực hảo, hoàn toàn không biết trong nhà đang có vợ ra tồn đang chờ nàng. Tới rồi huyện thành, chưa thấy được nhà mình trượng phu, nàng có chút kỳ quái, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đương nhiều năm như vậy quả phụ, có thể lấy như vậy phương thức tái kiến hắn, nàng chờ mong đồng thời, cũng là khẩn trương. Anh Trác, cha ngươi đâu? Rõ ràng hôm qua mới cùng nhi nữ tử biệt, hiện giờ lại thấy. Tuổi trẻ nhi tử, Hà Vũ Lâm thiệt tình cảm tạ ông trời cho nàng như vậy mỹ diệu an bài. Nữa, dọc theo đường đi nhưng vất vả. Vương Anh Trác cười nhìn nhà mình mẹ ruột, hắn quá rõ ràng nương đi trong thành khi tâm tình, vì tránh cho nàng khó chịu, hắn là chưa bao giờ sẽ hỏi nơi đó tình huống, chẳng sợ nương chủ ra thân phận phi thường hiển hách. Đến nỗi sự tình trong nhà, hắn chỉ thu được người trong thôn truyền tin, làm hắn tới đón nương về nhà, trên thực tế đối này, hắn còn cảm thấy kỳ quái. Hạ Vũ Lâm cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình nhi tử, áo xanh trong người, đầu đội khăn mũ, hơn nửa dáng vẻ đường đường diện mạo, toàn bộ chính là một cái phong độ nhẹ nhàng tuấn thiếu nhi lang, cho dù là nói chuyện văn chiếu chiếu, ở nàng nghe tới, càng tăng thêm vài phần nho nhã khí chất. Không vất vả, thấy nữ tâm tình hảo, Vương Anh Trác cũng đi theo cao hứng, hồi thôn trên đường, nữ hai nói chuyện với nhau đều thập phần sung sướng. Vương gia thím đã trở lại. Cũng không biết ai sắc, nhọn thanh âm tới như vậy một giọng nói, đánh gãy bên trong xe ngựa nói chuyện với nhau, nguyên bản vây quanh ở vườn ra thôn thôn dân xôi nổi nghiêng đầu xem qua đi, đang xem đến đệ nhị chiếc trên xe ngựa đồ vật khi, cho dù sớm biết rằng, vẫn là nhịn không được lộ ra hâm mộ thần sắc. Nương, ngươi chậm một chút. Vương Anh Trác trước xuống xe, nhìn này một chúng thôn dân, khẽ nhíu mày, sau đó duỗi tay đi nâng Hạ Vũ Lâm, cũng dặn dò nàng tiểu tâm dưới chân. Lúc này Vương ra trong viện, quỳ. Trên mặt đất Vương Tình Lam vẻ mặt nghiêm túc, chân chính khó chơi địa chủ đã trở lại, nàng phải cẩn thận đối đãi. Bất quá, lấy nàng đối này toàn ra cực phẩm hiểu biết, các nàng hẳn là rất vui lòng ném ra tam phòng này một bao vải trùm. Đều thất thần làm gì, mau đi đoan chén nước, người nương đuổi xa như vậy lộ, khẳng định khắc. Nguyên bản rất là trầm trọng không khí, bởi vì Vương đại hổ những lời này nhi tiêu tán sạch sẽ. Thôn trưởng Vương Thành Toàn nhìn nhà mình vị này bà con xa trách nhi, mang theo vài phần hận sắc không thành thép hương vị. Ai? Bốn cái con dâu còn không có động, ba cái nhi tử hai cái nữ nhi động tác lại là lưu loát thật sự. Ở Hà Vũ Lâm cùng Vương Anh Trác xuyên qua đám người, đi vào sân thời điểm, đừng nói thủy, ghế dựa, trái cây điểm tâm đều đã chuẩn bị thủ, thậm chí còn có nhân thủ cầm cây quạt, này dụng ý lại rõ ràng bất quá. Đừng nói trong thôn những người khác, chính là Vương Tịnh Lam đều có chút khiếp sợ, tuy rằng sớm biết rằng vị này nại nại ở nhà ở, và tuyệt đối lãnh đạo địa vị, nhưng này cũng quá khoa trương điểm. Người khác nghĩ như thế nào, Vương ra người cũng không để ý, bởi vì ở bọn họ xem ra, đây là lại bình thường bất quá. Hà Vũ Lâm không phải ngốc tử, nhà mình sân bên ngoài vây quanh như vậy nhiều người, còn có hảo chút vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt, liền biết chỉ sợ là trong nhà đã xảy ra chuyện. Như vậy nghĩ, bước chân nhanh hơn vài phần, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, như cũ là chậm gì gì, chỉ là, nàng như thế nào, cũng không nghĩ tới, sẽ nhìn đến như vậy một màn. nàng anh kiệt, như thế nào biết vô sinh lợi, không cá nhân dạng mà nằm ở nơi đó, kia nhìn về phía nàng cho tàn ánh mắt, đâm vào nàng đau lòng đến không thở nổi. Nương, nương, ngươi đừng làm ta sợ. Vương Anh Trác nhìn nhà mình nương trắng bệch sắc mặt, còn có ôm ngực vô cùng đau đớn bộ dáng, sợ tới mức kêu to lên. Lâm Lâm, Vương Đại Hổ trực tiếp nhảy lại đây. Vương Anh Võ huynh mũi mấy cái càng là dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến nàng trước. Mặt nhỏ nhất nữ nhi Vương Thi Vận đã là vẻ mặt nước mắt, khóc lóc kêu nương. Vương Tịnh Lam ngẩng đầu, muốn nhìn xem nàng có phải hay không trang, kết quả liền nghe được đông một tiếng, quay đầu lại. Liền thấy nguyên bản trên giường bản thường đợi cha, lúc này đã lăn đến trên mặt đất, miệng vết thương máu tươi nháy mắt liền thẩm thấu xiêm y, cứ như vậy, hắn còn dùng đôi tay chống hướng đám kia người bên kia bò. Cha, ngươi làm gì vậy? Vương Tịnh Lam tiến lên, tức giận mà nói xong, đã bị Dương Thủy Minh cấp một phen kéo ra, anh kiệt, ngươi đừng lộn xộn, hảo hảo đợi. Dương Đại Thúc, ta nương, ngươi mau nhìn xem ta nương. Lúc này, Vương Anh Kiệt thấy nàng nương đôi mắt đều nhắm lại. Sợ tới mức không được, khẩn bắt lấy đối phương tay áo, như là bắt lấy cứu mạng dơm dạ giống nhau, vội vàng mà hô. Được rồi, ngươi đừng lộn xộn, ta hiện tại liền đi xem ngươi nương. Dương Thủy Minh đối Hạ Vũ Lâm không có gì hảo cảm, chỉ là dưới tình huống như thế, hắn tổng không thể trơ mắt mà. Nhìn anh kịp đứa nhỏ này như thế lăn lộn chính mình. Làm 99 tuổi lão thái thái, Hạ Vũ Lâm trải qua sự tình rất nhiều, tranh quá thi sơn. Giết qua quỷ tử, như vậy niên đại, có thể ở trượng phu sau khi chết, đem 7 cái nhi nữ nuôi lớn thành nhân cũng giáo dục thành tài, thừa nhận năng lực còn có thể kém sao? Vừa rồi choáng váng, nàng chỉ là nhất thời không hoảng quá mức tới, nhắm mắt lại, làm vài cái hít sâu lúc sau, cũng liền khôi phục lại. Ta không có việc gì. Hạ Vũ Lâm mỉm cười mà đối với người nhà nói xong, thấy Vương Anh Kiệt lúc này bộ dáng sắc mặt khẽ biến, anh Võ, anh Văn. Các ngươi mau đi đem anh Kiệt đỡ đến trên giường. Nói lời này thời điểm, lấy nặng hiện tại nhanh nhất tốc độ vọt tới Vương Anh Kiệt trước mặt, Vương Đại Hổ bọn họ ở sau người thật cẩn thận mà đi theo, sợ nàng lại xảy ra chuyện. Một bên Vương ra trưởng bối thấy Vương Đại Hổ kia không nên thân bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi mà tưởng hung hăng tấu hắn một đốn, này còn có phải hay không nam nhân, còn có hay không uy nghiêm. Anh Kiệt, đừng lo lắng, nương không có việc gì, nhưng thật ra ngươi chịu khổ. Ngồi xổm Vương Anh Kiệt trước mặt, thanh âm rất là ôn nhu. Nương, Vương Anh Kiệt kêu nàng thanh âm mang theo khóc ý. Đừng sợ, thiên đại sự tình có nương cho ngươi định, sụp không xuống dưới, biết không? Không biết anh Kiệt thương rốt cuộc thế nào, Hạ Vũ Lâm trong lòng rất là nôn nóng, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là hồng hốc mắt an ủi đối phương. Giơ tay vuốt hắn, đầu khổ sở trong lòng không thôi. Nàng trước nửa đời làm sao không phải cùng nàng kiếp trước giống nhau? Tam bào thai trung, chỉ có lão tam thân thể khỏe mạnh, lão đại cùng lão nhị lại gầy yếu đến vai không thể gánh tay không thể đề, biến thiên thời điểm, hơi chút không chú ý phải sinh bệnh. Lần đầu tiên đương mẫu thân nàng tự nhiên đem tâm tư càng nhiều, mà đặt ở lão đại lão nhị trên người, sau lại thói quen thành tự nhiên. Trượng phu sau khi chết, nếu như không phải lão tam chịu thương chịu khó, liền nàng một người nơi nào căng đến khởi như vậy cả gia đình. Thẳng đến nhật tử hảo, nàng nhìn rõ ràng là cùng mặt trời mọc sinh tam bào thai, lão tam lại so với lão đại cùng lão nhị già rồi thật nhiều, nàng mới phát hiện, nàng sai rồi, lão tam cũng là nàng nhi tử a, chẳng sợ lão tam là một chút oan trách đều không có, ở lúc sau vài thập niên, nàng vẫn là đem hết toàn lực mà đi đền bù, nhưng phía trước đối lão tam bỏ qua nhật tử lại không thể trọng tới, hiện giờ lại gặp được nhi tử giáng. Vẻ này, nàng tâm cùng bị dao nhỏ thọc giống nhau, xin vô cùng đau đớn. Ân. Vương Anh Kiệt dùng sức gật đầu, dùng sức mà đem nước mắt hướng trong bụng nghẹn. Ở biết này hai chân không thể dùng thời điểm, hắn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nữ nhi nói đem bọn họ này một phòng phân ra đi, như vậy liền sẽ không trở thành cha mẹ liên lụy. Hắn tuy rằng khổ sở không thôi, lại cũng không có phản đối. Trong nhà tình huống hắn rõ ràng, đại ca cùng nhị ca thân thể yếu đuối, làm không bao nhiêu sống. Lão ngỗ muốn đọc sách, hai cái muội muội muốn tồn của hồi môn, chỉ dựa vào cha mẹ cùng tứ đệ, khẳng định sẽ thật khó khăn, nếu hơn nữa hắn như vậy một cái phế nhân, hắn có thể tưởng tượng cha mẹ về sau nhật tử đến có bao nhiêu khổ. Đó là hắn mẹ ruột a, vô luận ở cái dạng gì dư tình huống, hắn đều luyến tiếc nàng chịu một đỉnh điểm khổ mẹ ruột, cho nên cắn răng gật đầu. Nữ nhi nơi nào hiểu, một câu phân ra nói được dễ dàng. Thật sự làm ra tới, so muốn hắn mệnh còn làm hắn khó chịu, đây là hắn sinh ra lớn lên địa phương, phận ra lúc sau, hắn liền thành vô ra, vô căn người. Nếu như không phải hắn thành phế nhân, sẽ liên lụy về đến nhà người, hắn là thà chết cũng sẽ không nói ra phân ra hai chữ. Vương Anh Kiệt thương vốn dĩ liền rất trọng, hơn nữa tỉnh lại sau cảm xúc phập phồng cùng vừa rồi lăn lộn, cả người lại ngất đi. Mọi người lại vội đem hắn đỡ đến trên giường, lại một lần đem miệng vết thương bao hảo, nhìn hắn ngủ sau, Hà Vũ Lâm mới đối với Triệu Thị nhẹ giọng nói, lão tam, tức phụ, người ở chỗ này thú Anh Kiệt, là, nữ. Tuy rằng cái này bà nói chuyện vẫn luôn là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, cũng hoàn toàn không giống trong thôn ác bà như vậy, đối con dâu không đánh tức mắng, nhưng Triệu Thị trong lòng đối nàng sợ hãi là một chút cũng không ít, hoàn toàn không dám phản bác. Thôn trưởng đại bá, Dương đại ca, chúng ta đi nhà chính rồi nói sau, Tiểu Hàm, Tiểu Vận, đi châm trà. Hà Vũ Lâm chậm gì gì mà nói xong này đó, mới đứng dậy, đi ra ngoài. Lâm Lâm, ngươi, chậm một chút, Tiểu Tâm ngạch cửa. Vương Đại Hổ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Vương Tịnh Lam âm thầm trợn trắng mắt, còn Lâm Lâm, tuổi một đống, cũng không e lệ. Như vậy nghĩ, nàng vẫn là đi theo thôn trưởng bọn họ cùng tiến đến, sự tình hôm nay còn không có xong đâu. Hạ Vũ Lâm nghe được Lâm Lâm hai chữ sau, có chút hoảng hốt, phía trước nàng trượng phu cũng là như vậy kêu nàng, còn cười nói muốn gọi vào lão, kết quả, ngày hôm sau nàng liền thu được hắn chết trận tin tức. Làm sao vậy? Khi khách nhiều năm như vậy, lại một lần nhìn đến lo lắng nàng khi liền biểu tình đều giống nhau như đúc trượng phu, Hạ Vũ Lâm vốn dĩ liền có chút đỏ lên hốc mắt, nhiệt đến lợi hại, dùng khăn tay lau trùi một chút khóe mắt, mới lắc đầu nói, không có việc gì. Lão tam sự tình, luôn có biện pháp, ngươi đừng quá khổ sở, miễn cho bị thương thân thể. Vương Đại Hổ cho rằng nàng ở vì Vương Anh Kiệt sự thương tâm, mở miệng khuyên nhủ. Khô khụ. Lúc này, phía sau truyền đến Vương Thành Toàn ho khan. Thanh, hai người mới phát giác bọn họ đứng ở cửa, chặn những người khác lộ. Hạ Vũ Lâm mặt già có chút đỏ lên, hảo xấu hổ. Nhà chính nội, ở biết Anh Kiệt nghiêm trọng nhất chính là hắn hai chân sau. Hạ Vũ Lâm nhíu mày nghĩ nghĩ mới hỏi nói, Dương đại ca, Anh Kiệt chân thật sự một chút nắm chắc đều không có sao. Dương Thụy Minh lắc đầu. Huyện thành đại phu đâu? Huyện thành nếu là không được, phủ thành cũng có thể. Chỉ cần là có một tia hy vọng, nàng đều không muốn từ bỏ. Dương Thụy Minh đảo. Không cảm thấy không cao hứng, hắn y thuật cũng là có thể chỉ cái đau đầu nhức óc, bị thương, hắn không có cách nào, không đại biểu mặt khác đại phu cũng không có. Các ngươi có thể đi thử xem, bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, phải có trong lòng chuẩn bị, lấy Anh Kiệt thương, khẳng định phải tốn phí không ít, mấu chốt nhất chính là, kết quả như thế nào còn không thể xác định. Đây cũng là hắn hôm qua không có kiến nghị đem Anh Kiệt, đưa đến huyện thành đi nguyên nhân. Hạ Vũ Lâm lại là thở, dài nhẹ nhõm một hơi, đối phương không đem nói chết liền hảo, đa tạ Dương đại ca. Nói xong, nàng bưng lên một bên cái ly, uống một ngụm thủy, muôn khi cũng không có phát ra một tia tiếng vang. Vương Tĩnh Lam ở một bên nhìn, trong lòng thầm nghĩ, này nãy nãy đoạn số hẳn là rất cao, nhìn một cái nhi tử đều như vậy, còn có thể cười đến đẹp như vậy, còn có tâm tư tố ưu nhã, nàng còn biết nàng là một cái nương sao. Anh Kiệt sự tình, làm thôn trưởng đại bá, Dương đại ca các ngươi lo lắng. Hạ Vũ Lâm phi thường khách khí mà nói, đây là ta nên làm. Dương Thụy Minh lắc đầu, đứng dậy cáo từ. Vương Thành Toàn nghĩ nghĩ, cũng đi theo đứng dậy, bất quá, trước khi đi, đối với Vương Đại Hổ nói, Đại Hổ, người tuy rằng cha mẹ mất sớm, nhưng ta biết ngươi luôn luôn là cái có chủ ý, hiện giờ cháu trai cháu gái đều có, ta cũng không nói nhiều, cuối cùng một câu, ngươi nếu là dám ở ngay lúc này đem Anh Kiệt phân ra đi, ta cái này làm đại bá cái thứ nhất không đáp ứng. Vương Đại Hổ gật đầu, lại, không có nói chuyện. Vương Tịnh Lam trong lòng phát khổ, này như thế nào cùng tiểu thuyết không giống nhau, mời đến thôn trưởng làm chứng kiến, bọn họ tam phòng dưới tình huống như thế bị phân ra đi, vương ra người về sau liền không có gì mặc lại dây dưa, liền tính không thể hoàn toàn thoát khỏi, cũng so như bây giờ hảo à, hiện giờ khen ngược, nàng mời đến tự cho là đúng giúp đỡ thôn trưởng, ban tất cả đều là đảo vội, tuy rằng biết thôn trưởng là hảo tâm, nhưng nàng có thể hay không không cần. À, đều tan đi, vây quanh ở nơi này làm cái gì, trong đất không sống sao? Thôn trưởng vừa ra sân, liền đối với xem náo nhiệt thôn dân giống lên một giọng nói. Vương ra thôn đại bộ phận đều là họ Vương, hơn nữa tất cả đều hợp với thân, tùy tiện hai nhà người hướng lên trên số mấy thế hệ hoặc là đa số mấy thế hệ, đều là cùng cái tổ tông, có thể dưới tình huống như thế ngồi ổn thôn trưởng chi vị, đâu có thể nào là một chút uy tín đều không có. Lại nói, mọi người thấy thôn trưởng cùng đại phu đều đi rồi, cũng rõ ràng không có gì náo nhiệt đẹp, liền một tổ ong mà tan. Tiểu Hàm, ngươi đi sát chỉ gà cho người ca hầm thượng, Tiểu Vận, đi cho ngươi tỷ trợ thủ. Một lần nữa trở lại nhà chính, Hạ Vũ Lâm đối với hai cái nữ nhi nói. Là, nương, Vương Thi Hàm tỷ muội hai ngoan ngoãn mà nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Các ngươi đều ngồi xuống, anh Võ, ngươi tới nói cho ta, ai đưa ra đem anh Kiệt phân ra đi. Hà Vũ Lâm đã những người khác đều ngồi xuống sau, hỏi bên tay trái Vương Anh. Võ, trên mặt nàng tươi cười phai nhạt rất nhiều. Nương, là tam đệ chính mình nói ra. Vương Anh Võ mở miệng nói. Ai? Nghe được như vậy trả lời, Hà Vũ Lâm cũng không cảm thấy kỳ quái, nhà nàng Anh Kiệt chính là cái ngốc tử, có thể làm ra chuyện như vậy tới. Anh Kiệt hiện tại trong lòng nhất khổ, hắn đưa ra phân ra là không nghĩ liên lụy chúng ta. Nhưng ta là nàng mẹ ruột, các ngươi đều là hắn một nải đồng bào thân huynh đệ, có thể mắt thấy hắn bị phân ra đi tự sinh tự diệt sao? Vương Anh, Võ huynh đệ bốn cái đồng thời mà lắc đầu. Vương Tĩnh Lam nhìn sự tình tới rồi tình trạng này, liền biết hôm nay tưởng phân ra là không có khả năng, lần đầu tiên liền xuất sư bất lợi, làm tâm tình của nàng có chút không tốt. Nải nải, cha ta chân, con đi huyện thành xem sao? Nàng tâm tình không tốt, người khác cũng đừng tưởng hảo quá. Đương nhiên muốn đi, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi. Đối với việc này, Hà Vũ Lâm sớm đã có chủ ý, chẳng sợ cái này nải nải nói đến. Lại dễ nghe, nghĩ đứa nhỏ này ký ức, còn có thư trung về tam phòng bi thảm sinh hoạt, nàng liền sẽ không tin tưởng này một phần người. Vương Tịnh Lam vẻ mặt hồ nghi, trong lòng nghĩ, này nải nải sẽ không đem nàng cha đưa tới huyện thành về sau liền ném đi. Như thế nào, Lam Nhi không tin. Vương Tịnh Lam nhìn đối phương gương mặt tươi cười, rõ ràng đã là phụ nữ trung niên, lại như cũ một bộ bạch liên hoa bộ dáng, thật là ghê tởm, trực tiếp gật đầu, nghiêng đầu mặt khờ dại nói, chính là ngày. Hôm qua ra gia làm đại bá nương gấp tra hầm chỉ gà, đại bá nương đều nói nại nại trở về sẽ không cao hứng, ta nghe Dương gia ra nói, đi huyện thành phải tốn rất nhiều bạc, nại nại bỏ được. Đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện? Tống thì xấu hổ không thôi, rồi lại không dám ở bà trước mặt kêu gào. Bỏ được, cha ngươi là nại nại nhi tử, đừng nói là bà, chính là muốn bắt nại nại mệnh đổi, nại nại cũng bỏ được. Đối với lời này, Vương Tịnh Lam tỏ vẻ hoài nghi. Đừng nói bậy, Vương đại hổ không? Thích nghe nói như vậy, ngươi yên tâm, lão tam sẽ không có việc gì. Ân, Hà Vũ Lâm gật đầu. Nại nại, ngươi làm cô hầm canh gà, là chỉ cho ta cha uống sao? Vương Tịnh Lam tiếp tục tìm cha, dù sao nặng lòng đang tuổi tiểu, đồng ngôn vô kỵ sao? Như thế nào? Lam Nhi cũng tưởng uống canh gà, kia đến chờ cha ngươi uống lên về sau, nếu là còn có dư lại, liền phân cho ngươi, đương nhiên còn có vĩ nghiệp, vĩ nghĩa cùng vĩ vinh. Đối với vãn bối, chỉ cần không chạm đến nguyên tắc tính vấn đề, hả? Vũ Lâm luôn luôn là thật khoan dung. Vương Tịnh Lam gật đầu, ta không uống, ta biết đó là cấp cha bổ thân mình, chỉ là... Nãi nãi, đêm qua ta còn thấy đại bá nương đem gia gia làm nàng trưng, cho ta cha hai cái trứng gà trộn, mà uy một cái cấp đại đường ca đâu. Nghe được Vương Tĩnh Lam lời này, trong nhà ánh mắt mọi người đều dừng lại ở Tống Thị trên mặt. Vương Anh Võ là tao đến một khuôn mặt đỏ bừng, mất mặt ạ, đã sớm nói qua nàng rất nhiều lần, như thế nào liền không đổi được. Mặt khác mấy cái, đặc biệt là Vương Anh Trác, trong mắt tất cả đều là khinh thường, cái này đại tẩu là càng ngày càng thượng không được mặt bàn. Cố tình còn cái gì đều cùng hắn nương học, bắt trước bưa, thật sự là khó coi thật sự. Hà Vũ Lâm cũng là khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua Tống Thị, liền đem ánh mắt dừng lại ở đại tôn tử Vương Vĩ Nghiệp trên người. 6 tuổi tiểu nam hài lúc này bộ bẩm mặt đỏ đến cùng quả táo dường như, nói vậy hắn biết, đây là kiện khó coi sự tình. Vĩ Nghiệp, đến nãy nãy nơi này tới, còn có. Vĩ Nghĩa, Vĩ Vinh, Lam Nhi, quả nhiên là trọng nam khinh nữ. Kêu nàng tên đều đặt ở mặt sau cùng, bất quá, Vương Tịnh Lam vẫn là, mang theo thiên chân gương mặt đi theo 3 cái tiểu hài tử cùng nhau đi lên trước, liền nàng hôm nay nhìn thấy nghe thấy, Vương ra này toàn gia kỳ 3 đều này đây vị này cực phẩm nại nại vì trung tâm, ngay cả nàng cái kia bị trường kỳ bỏ qua thân cha, tựa hồ đều rất giống nàng nại nại phan não tàn, là nàng sai đánh giá tình huống, phân ra việc này cũng không dễ dàng. Bất quá, nàng là sẽ không từ bỏ. Liền tình huống hiện tại mà nói, thế đơn lực mỏng nàng không nên cùng ở vào tuyệt đối địa vị nải nải nháo lên. Vương Tịnh Lam đầu óc xoay chuyển thực mau, nàng nhưng không cảm thấy thức thời có cái gì không thích hợp, rốt sức làm lại, nhiều mặt điều tra, âm thầm chờ đợi, tìm kiếm cơ hội, hơn nữa hoàn mỹ kế hoạch, nàng tin tưởng, một ngày nào đó sẽ phân ra thành công. Nhìn trước mặt bốn cái trắng nõn, bồ bẩm hài tử, Hạ Vũ Lâm thật là yêu thích mà nhất nhất sờ qua bọn họ đầu, lúc này mới nói, nãy nãy cùng các ngươi nói, vô luận làm người làm việc đều phải quang minh lỗi lạc, như vậy mới là hảo hài tử, về sau mới có thể có tiền đồ, biết không? Đã biết, nãy nãy. Bốn cái hài tử đồng thời mà nói, hải tuổi Vương Vĩ Vinh nói chuyện còn không thế nào rõ ràng, nước miếng cũng đâu không được, Hạ Vũ Lâm dùng khăn tay cho hắn lau khô về sau, mới cười nói, thật ngoan, nãy nãy mang theo ăn ngon trở về, chờ ăn cơm chiều, liền phân cho các ngươi. Cảm ơn nãy. Nãy. Bốn cái tiểu hài tử trăm miệng một lời. Hiểu lễ phép, thật không tồi, Hạ Vũ Lâm tươi cười càng thêm mà nhu hòa, đi chơi đi. Bốn cái hài tử gật đầu, Vương Vĩ Nghiệp nắm Vương Vĩ Vinh, cùng Vương Vĩ Nghĩa, Vương Tịnh Lam cùng đi ra ngoài, ở trong sân chơi đến là nhất ấu chỉ quá mọi nhà. Vương Tịnh Lam nhìn trước mặt bụng cơm nắm, đầy đầu hắt tuyến, vì cái gì nàng muốn chơi như vậy trò chơi, này còn chưa tính, Vương Vĩ Nghiệp sắm vai cha, nàng sắm vai nương, có thể lý giải, ai làm nàng là duy nhất nể hài tử, nhưng vì cái gì sẽ làm mẹ kế, vẫn là một cái ngược đại con riêng ác độc mẹ kế. Đây là cái gì kỳ ba giả thiết? Nương, ta đói. Cùng nàng một cái tuổi con riêng, Vương Vĩ Nghĩa đáng thương vô cùng mà nhìn kế đệ đệ, Vương Vĩ Vinh ôm bụng, nuốt nước miếng nói xong, liền chờ nàng tiếp tục bọn họ phía trước thương lượng tốt cốt chuyện. Vương Tịnh Lam trong lòng khen một chút đối phương hảo kỹ thuật diễn, khóe miệng run rẩy mà mở miệng, ăn, chỉ biết ăn, cỏ heo không đánh đủ, xài. Cũng chỉ chém như vậy một đính điểm, ngươi còn không biết xấu hổ ăn cái gì. Lăn một bên đi, đêm nay không ngươi cơm ăn. Hừ, nàng cũng không yếu được không, nhân vật sắm vai gì đó, Hà Bốc Thành Văn. Không đúng, nàng có cái gì hảo đắc ý, trọng điểm không phải cái này, đây là 6 tuổi hài tử nghĩ ra cốt truyện sao. Nhà chính nội, tự 4 cái hài tử rời đi sau, ai cũng không mở miệng nói chuyện, tống thì xấu hổ lại so với phía trước càng sâu, ngồi ở chỗ kia, tay chân tựa hồ cũng không biết nên đi. Nơi nào phóng, trong lòng đem Vương Tịnh Lam mắng một lần lại một lần, nghĩ về sau tóm được cơ hội nhất định phải hảo hảo thu thập kia cô gái nhỏ, bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là nàng muốn như thế nào xuống đài. Nhận sai là nhất định phải, chỉ là, nàng ở tự hỏi như thế nào mở miệng mới có thể không trọc nương sinh khí, suy nghĩ vài cái biện pháp, lấy ra nàng cho rằng nhất vừa lòng một cái, chính lộ ra khéo léo tươi cười, kết quả, lời nói còn không có xuất khẩu đã bị lão ngủ, Vương Anh. Trách cấp đánh gãy. Nương, người đuổi một ngày đường, trở về cũng không như thế nào nghỉ ngơi, khẳng định mệt mỏi. Về phòng nằm sạch chờ đến cơm chiều hảo, ta lại đi kêu ngươi. Đối, mau về phòng nghỉ ngơi một hồi. Vương Đại Hổ lập tức gật đầu phụ họa, mặt khác ba cái nhi tử cũng là một bộ tán đồng bộ dáng. Cũng hảo, ta mang về tới đồ vật, hộ ca ngươi mang theo bọn họ sửa sang lại một chút, Hạ Vũ Lâm xác thật là có chút mệt mỏi. Còn có, anh Võ, chọn 2 thất tế vải bông, một hồi ngươi tự. Mình đưa đến thôn trưởng cùng Dương Đại Phu trong nhà, liền nói là cảm tạ bọn họ cho tới nay đối nhà của chúng ta chiếu cố. Tốt nương. Vương anh Võ cười đáp. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ xử lý tốt. Vương Đại Hổ là sợ nàng mệt, thúc giục nàng đi nghỉ ngơi, nàng cho đối phương một cái lại chờ một chút ánh mắt. Anh Võ, anh Văn, anh Kỳ còn có anh Trác, hiện tại anh Kiệt ở vào nhân sinh thung lũng. Các ngươi huynh đệ nhất định phải đa dụng chút tâm, nhiều hơn mà khuyên hắn, bồi hắn cùng nhau vượt qua cái này cửa ải khó khăn, biết không? Hạ Vũ Lâm không tính toán truy cứu phía trước sự tình, những cùng loại hôm nay chuyện như vậy, về sau vẫn là không cần phát sinh hảo. Nàng biết, nàng hài tử đều là hảo hài tử, nhưng hiện tại một đám đều còn trẻ, có đôi khi sẽ tưởng ra, đi nhầm lộ, nàng cần phải làm là nhắc nhở một vài, lại tới một lần, nàng nhất định đem hết toàn lực đương hảo một cái nương. Ta nhi tử, là tuyệt đối không thể ở huynh đệ gặp nạn thời điểm khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là bỏ đá xuống giếng. Này một câu, trực tiếp biểu lộ nàng thái độ. Nương, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm ra chuyện như vậy tới, nếu là anh Văn bọn họ mấy cái dám, ta cái này làm đại ca, cái thứ nhất không tha cho bọn họ. Vương Anh Võ lập tức tỏ thái độ, ba cái làm đệ đệ mà đi theo gật đầu. Hà Vũ Lâm lúc này mới vừa lòng mà đứng dậy, về phòng nghỉ ngơi. Nàng vừa ly khai, phòng trong hài hòa ấm áp nháy mắt biến mất, mọi người bao gồm Vương Đại Hổ đều đem ánh mắt đặt ở Tống Thị. Trên người, đối thượng nhiều như vậy bất mãn ánh mắt, Tống Thị biết, nàng hôm nay chọc bà không mừng, chẳng khác nào chọc nhiều người tức giận, vội vàng lộ ra lấy lòng tươi cười, mở miệng nói, cha, ta đi chuẩn bị cơm chiều. Đi thôi. Vương Đại Hổ xem ở Vương Anh Võ mặt mũi thượng, rốt cuộc không có nhiều lời. Các ngươi cũng đi. Sau đó, Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ, tức phụ Trương Thị cùng Trần Thị cũng đều đi theo đi ra ngoài. Cha, đại ca, các ngươi rốt cuộc là như thế nào làm, hôm nay nương phải về tới các ngươi không biết sao. Các ngươi nghĩ tới không có, nếu là nương vừa rồi xảy ra chuyện gì, phải làm sao bây giờ? Hà Vũ Lâm trong mắt ngoan nhi tử, Vương Anh Trác là trước hết làm khó dễ, nghĩ đến nương hôm nay hô hấp bất quá tới bộ dáng, hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Những người khác sắc mặt cũng khó coi. Tính, may mắn nương không có việc gì. Vương Anh Trác tiếp theo còn nói thêm, bất quá, đại ca, đại tẩu tính tình ngươi đến quảng quảng, nhìn một cái nàng làm. Được là chuyện gì, trong nhà thiếu nàng ăn, thiếu nàng uống lên sao? Cha, ngươi cũng hộ đồ. Tam ca là nương thân sinh nhi tử, liền tính ngày thường lại bỏ qua, đều thương thành như vậy, ngươi cảm thấy nàng còn sẽ luyến tiếc một con gà sao? Vương Đại Hổ cùng Vương Anh Võ bị nhi tử tìm đến đầy mặt đỏ bừng, người trước tìm không thấy lời nói phản bác, trầm mặt không nói. Vương Anh Võ lại không cam lòng, được rồi, lão ngủ, lại nói như thế nào ta cũng là đại ca ngươi, ngươi thư đọc đến trong bụng. Chớ đi sao? Có như vậy cùng đại ca nói chuyện sao? Hắn thật cảm thấy thật mất mặt. Vương Anh Trác cười nhạo một tiếng, vậy ngươi cũng đến lấy ra cái đại ca bộ dáng tới, vĩ nghiệp là ngươi cùng đại tẩu nhi tử, liền tính các ngươi không giáo hảo, lớn lên về sao trộm cắp ta đều không quan tâm, dù sao già rồi chịu tội cũng không phải ta, nhưng nếu là dám để cho nương thương tâm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, luôn luôn thanh cao trong ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan. Nhắc tới đến nương, Vương Anh Võ sở hữu nói đều nói không nên lời. Lão đại, người kia tức phụ, xác thật nên hảo hảo quản quản, thật sự là quá kỳ cục. Vừa nghe quan hệ đến nhà mình Lâm Lâm, Vương Đại Hổ lập tức đối đại nhi tử mở miệng. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ cũng không rơi, sôi nổi biểu đạt đồng dạng ý tứ. Thẳng đến Vương Anh Võ tỏ vẻ, nhất định sẽ nghiêm túc mà quản giáo nhà mình tức phụ sau, mới lấp kín mọi người miệng, bất quá, hắn trong lòng ngạn khuất chỉ có chính hắn. Biết, hôm nay sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đều là bởi vì cha, còn có đại ca các ngươi không chân chính mà hiểu biết nương, Vương Anh Trác theo lý thường hẳn là mà làm khởi tổng kết, nghĩ hắn ngày mai liền phải đi huyện thành, không lo lắng các huynh trưởng sẽ làm nương không cao hứng, nhưng ba cái tổ tự liền không nhất định. Ta vẫn luôn liền biết nương là trên đời này tốt nhất nương, hôm nay sự tình các ngươi toàn xem ở trong mắt, nương sẽ bởi vì không lớn hy vọng như cũ kiên trì cấp tam. Ca chỉ chân, này liền thuyết minh. Sau này chúng ta huynh muội bảy cái, vô luận gặp được sự tình gì, thê tử khả năng sẽ ghét bỏ chúng ta, nhi nữ cũng có thể sẽ bất hiếu, nhưng cha mẹ là vĩnh viễn đều, nhau ánh mắt nhìn bọn họ ba vị, minh bạch bọn họ không có lý giải hắn ý tứ, đơn giản trực tiếp làm rõ. Tam ca đi huyện thành chỉ chân, thậm chí có khả năng đi phủ thành, tiêu phí khẳng định không ít, còn có, lấy tam ca cặp kia chân bị thương trình độ, cho dù có khả năng chữa khỏi. Kia cũng là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, ta liền lo lắng, có chút người kiến thức hạn hẹp, cảm thấy tam ca tiêu phí bạc có nặng một phần, càng cảm thấy đến dưỡng thương tam ca là cái phế vật, nói ra hoặc là làm ra một ít làm nương khó chịu sự tình. Ở đây đều không phải bản nhân, biết Vương Anh Trác nói như vậy, chính là làm cho bọn họ quản hảo tự gia tức phụ, nguyên bản tưởng phản bác ba người, tưởng tượng nhà mình tức phụ tính tình, thật đúng là rất có khả năng. Lại có chuyện như vậy ở trong thôn bọn họ liền đụng phải hảo chút. Được rồi, việc này không cần ngươi nhọc lòng, chúng ta biết như thế nào làm, ngươi quản hảo tự mình sự tình là được. Vương Anh Võ lạnh mặt nói, hy vọng các người có thể nói đến làm được. Đến tận đây, nói chuyện mới tính kết thúc. Cơm chiều bại ở nhà chính nội, cả gia đình ngồi vây quanh ở một chương màu đỏ sậm vòng tròn lớn cái bàn bên cạnh, thoạt nhìn nhân khí mười phần. Hạ Vũ Lâm nghỉ ngơi qua đi. Cả người tinh thần đều hảo rất nhiều, nhìn xem tướng công, nhìn nhìn lại nhi nữ, thỏa mãn mà cầm lấy chiếc đũa, cho dù trên bàn đồ ăn rất là bình thường, ăn ở trong miệng, nàng cảm thấy món ăn chân quý mỹ vị cũng bất quá như thế. Lâm Lâm, người ăn nhiều một chút. Vương Đại Hổ biết nàng không mừng thịt mỡ, gấp một chiếc đũa thịt ti phóng tới nàng trong chén. Hạ Vũ Lâm mặt già có chút nóng lên, trong lòng ngượng ngùng thật sự, gật đầu nhẹ giọng nói, Hổ ca, ngươi cũng ăn. Đối này Vương ra người cũng không kỳ quái, nhưng thật ra Vương Tình Lam có chút kinh ngạc, bạn lớn tử thượng bãi cũng không phải phía trước mấy mâm, không có gì du rau xanh hoặc là mấy đĩa đen tuyền dưa muối, cô cùng với nhìn không thấy mẹ thủy trao, thổ giáp đến hoa giọng nói bánh. Bột bắp, đêm nay đồ ăn có 7-8 bàn, chay mặn đều có, mâm rất lớn, trung gian bày một chén lớn cải trắng đậu hũ canh, màu trắng sàn xe, tươi mới rau dưa, đương nhiên, cũng không gần là đẹp mà thôi, hương vị còn thập phần không tồi, ở nàng xem ra, xinh được với là sắc hương vị đều đầy đủ. Quả nhiên đương ra lão thái thái đã trở lại, đãi ngộ chính là không giống nhau, nhìn một cái, thức ăn một chút liền lên đây, bất quá, nàng ba cái thím thế nhưng có như vậy tay nghề, thật sự là không thể tưởng tượng. Ăn cơm thời điểm, cũng hoàn toàn đã không có tranh đoạt, trừ bỏ 2 tuổi Vương Vĩ Vinh muốn người uy cơm ở ngoài, những người khác động tác cho dù không thể nói ưu nhã, nhưng tuyệt đối có thể nói là văn nhã. Trang, một đám đảo thật là có thể trang. Tối hôm qua bà cái thím vì cuối cùng một cái bánh bột bắt thuộc sở hữu, thiếu chút nữa liền đánh nhau rồi, ha ha, thật là dối trá, không cần phải nói cũng biết là diễn cho ai xem. Ngẫm lại này lão thái thái cũng rất đáng thương, nhìn một cái nàng xem con cháu ánh mắt, vừa lòng đến phản phất trên đời này luyện bọn họ xuất sắc nhất, nhất hiếu thuận nhân phẩm tốt nhất giống nhau, hoàn toàn không biết bọn họ còn có mặt khác một mặt. Như vậy nghĩ, ánh mắt mịt mờ mà đảo qua đi. Kết quả, vừa vặn thấy đối phương mặt đỏ kia một màn, Vương Tịnh Lam cũng không thể không thừa nhận, cái này nải nải lớn lên thật là xinh đẹp, hơn nữa khí chất của nàng, có vài phần không có ô lan hương vị. Phi, tưởng cái gì đâu, đôi mắt mù đi, cái gì không? Cốc ô lan, này lão yêu bà chính là một đóa bạch liên hoa, vẫn là hắc tâm liên, liền tính diện mạo lại thanh thuần, lại bích ngọc, cũng che giấu không được nàng tranh chua. Hiện tại còn muốn hơn nữa mặt khác một chút. Đó chính là lão không biết xấu hổ, ở trên bàn cơm làm ra như vậy biểu tình, có ghê tởm hay không, còn tưởng rằng nàng là thiếu nữ 16 đâu, có để người ăn cơm, quả nhiên người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Như vậy tưởng tượng sau, Vương Tịnh Lam tâm bình tĩnh trở lại, cho dù hiện tại trên bàn cơm người ta nói lời nói, là đem cơm nuốt vào sau lại mở miệng, thanh âm đắn đo đến vừa vặn tốt, toàn bộ trường hợp thoạt nhìn cực kỳ giống năm hảo gia đình, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bị những người này cố tình xây dựng ra tới biểu giống cấp lừa gạt. Đến nỗi đại bá nương thường thường đưa qua ánh mắt, nàng chỉ đương không biết, chầu này nàng nhân đến ăn nhiều một chút, ai biết tiếp theo đốn là khi nào. Hạ Vũ Lâm hoàn toàn không biết nhà mình cháu gái trong lòng suy nghĩ. Chậm gì gì mà cơm nước xong, nghĩ nàng hiện tại tai thính mắt tinh, tay chân nhanh nhẹn, liền phải giúp đỡ thu thập chén đũa. Nương, người nghỉ ngơi, những việc này giao cho chúng ta là được. Tống thì tươi cười có chút cứng đờ, nam nhân nhà mình nhìn chằm chằm hắn ánh mắt làm nàng có chút lưng lạnh cả người, nàng rõ ràng, đêm nay nếu là dám để cho bà làm này đó, nàng kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Trương thì cùng Trần thì đồng dạng mở miệng. Đúng vậy, nương, có chúng ta ở, lại làm ngươi động thủ, kia không phải nói chúng ta lại sao? Chính là, này nếu là truyền ra đi, chúng ta sẽ bị chê cười. Nhìn một màn này. Vương Tịnh Lam không khỏi nhớ tới tối hôm qua kia đôi ở phòng bếp chén đũa, cuối cùng còn không phải nàng nương tẩy, các nàng thật đúng là cần mẫn. Con dâu đều nói như vậy, Hạ Vũ Lâm tự nhiên sẽ không lại đi đoạt sống, nàng rõ ràng vô luận cái nào thời đại, thanh danh đối với nữ nhân đều là rất quan trọng, xã hội này chỉ sợ càng là, đồng thời cũng có chút vui mừng, tùy. Rằng so ra kém phía trước mấy cái con dâu, nhưng cũng xem như không tồi, ít nhất cần mẫn thật sự. Nếu không làm việc, nàng liền đi xem nàng con thứ ba anh kiệt, mặt sau tự nhiên theo một chuỗi dài. Nương, cha, Triệu thì có chút co quắp mà đứng dậy. Người đi xuống ăn vài thứ, anh kiệt nơi này có chúng ta nhìn, Tiểu Phương, người phải chú ý thân thể. Anh kiệt bộ dáng này, về sau còn muốn nhiều phiền toái người chiếu cô. Bọn họ sẽ không bỏ xuống nhi tử mặc kệ, chỉ là, anh kiệt hiện tại dù sao, cũng là đại nhân, rất nhiều sự tình vẫn là từ Triệu thì tới phương tiện một ít. Tiểu Phương là Triệu thị khuê danh, nghe được bà nói như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh, lời nói cũng không biết nên như thế nào hồi. Mau đi ăn cơm đi. Hà Vũ Lâm cười nói. Là, nương. Triệu thị dời đi phòng sau, liền hướng tới phòng bếp đi đến, còn không có đi vào, liền nghe thấy nàng nữ nhi thanh âm. Đại nương, nhị nương, còn có thứ thẩm, các ngươi sao lại có thể ăn vụng ta nương đồ ăn? Vương Tịnh Lam. Nguyên bản bởi vì ăn đến quá nhiều, bụng nhỏ căng đến có chút khó chịu, ở trong sân đi bộ tiêu thực, kết quả, trải qua phòng bếp thời điểm, thế nhưng thế này ba vị trực tiếp dùng tay đem để lại, cho nàng nương đồ ăn bên trong thịt bắt lại ăn. Phía trước nàng bởi vì phân ra sự tình chịu đựng, nhưng hiện tại, thật sự là không thể nhẫn, nàng Vương Tịnh Lam là ai, trước nay chỉ có nàng khi dễ người khác phân. Lam nha đầu, người nói bậy gì đó, Tống thị hung tợn mà nhìn chằm chằm Vương Tịnh Lam. Ha ha, Vương Tịnh Lam đôi tay cắm nàng eo nhỏ, ngẩng đầu nhìn ba người, cười đến vẻ mặt sáng lạng, đại nương, người nói, ta hiện tại la lên một tiếng, sẽ phát sinh sự tình gì? Nghe được nàng nói như vậy, ba người sắc mặt đều thay đổi. Người muốn thế nào? Trần thị mở miệng hỏi. Quả nhiên, nàng nghĩ đến không sai, này ba người đều sợ cực nàng nãi nãi, mà nàng cái kia nãi nãi, rất là dối trá, nhất định sẽ không tha chuyện như vậy mặc kệ, ăn tóm lại muốn nhổ ra, nói lời này thời điểm, đem. Tay nhỏ nằm xoài trên ba người trước mặt, đưa tiền đi. Lam nha đầu, ngươi điên rồi đi. Ba người trừng lớn đôi mắt nhìn Vương Tịnh Lam. Không cho, ta liền đi nói cho nãi nãi. Uy hiếp ý tứ một chút cũng không có che giấu. Ba người vô pháp, trầm mặt một chút. Thế đối phương liền phải đi ra ngoài, một người móc ra một cái tiền đồng, cho ngươi. Tuy rằng chỉ có ba cái nho nhỏ tiền đồng, nhưng nhìn ba người vẻ mặt đau mình bộ dáng, Vương Tịnh Lam tâm tình vui sướng không ít, xem ở bọn họ sung. Sướng chính mình thể xác và tinh thần phân thượng, hảo tâm mà tới một câu, đại nương, nhị nương, tứ thẩm, chuyện như vậy vẫn là thiếu làm, mất mặt, phía trước đại đường ca kia lấy có đại nương như vậy, mẫu thân lấy làm hổ thẹn biểu tình ta còn nhớ rõ rành mạch đâu. Cuối cùng nói, kia quả thực liền trực tiếp trọc đến ba người tâm oa tử. Vương Tịnh Lam như đánh thắng trận giống nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ra ngoài, cũng không có thể trốn vào chỗ tối mẹ ruột. Hạ Vũ Lâm chờ đến Triệu thì sau, khi trở về, mới rời đi, trở lại nhà chính, đem mang về tới ăn vặt bình quân chia làm 5 phần, 4 cái tiểu hài tử hơn nữa mới 13 tuổi Vương Thi Vận. Vương Tịnh Lam bắt được trong tay, ngọt ngào mà nói một câu cảm ơn nãi nãi. Nghĩ có nàng, chỉ sợ là bởi vì sợ tiểu cô ngượng ngùng nguyên nhân. Bởi vì ngày mai liền phải đi huyện thành cấp anh Kiệt xem bệnh, nếu là thuận lợi nói còn hảo, bằng không đến đi phủ thành, như vậy trong thời gian ngắn liền không thể trở về, hiện tại nhưng đúng. Là ngày mùa nhật tử, sự tình trong nhà đến an bài hảo. Tự hỏi một hồi Hạ Vũ Lâm mới mở miệng nói, anh Võ, lần này đi huyện thành cấp anh Kiệt xem chân, sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Tống thị liền vội vội vàng vàng mà đánh gãy, nửng, anh Võ thân thể. Chỉ tiếc, nàng lời nói cũng không dũng khí nói xong, trong phòng người bao gồm hắn tướng công không vui ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng, cũng may nàng đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Ta biết, Hạ Vũ, Lâm cũng không sinh khí, đông dụng sự tình, ta nghĩ trực tiếp mướn mấy cái làm công nhật hỗ trợ, anh Võ, người liền phụ trách trông coi. Sau đó chiếu cố hảo trong nhà hai cái muội muội cùng bốn cái tiểu hài tử, có thể chứ? Đối thượng mẹ ruột ánh mắt, Vương Anh Võ có vài phần kích động gật đầu, nương, ngươi yên tâm đi, ta có thể. Bởi vì không biết tình huống, ta nghĩ, trong nhà nhiều đi vài người, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Sợ dĩ lưu lại anh Võ, nàng còn có mặt khác một. Tầng ý tứ, Hạ Vũ Lâm tin tưởng lấy anh Võ đầu óc, nhất định minh bạch. Những người khác đi theo gật đầu. Ta, Hổ Ca, anh Văn, anh Kỳ, lại thêm một cái Triệu thị, 5 người ngày mai đi huyện thành. Đối với nàng lời nói, những người khác đều không có ý kiến. Nãi nãi, ta cũng muốn đi. Đối với đi huyện thành, Vương Tịnh Lam thập phần tâm động, rốt cuộc đây là một cái hiểu biết thời đại cơ hội tốt, nàng thật sự là không nghĩ bỏ qua. Bởi vậy, vì đạt được đến mục đích, đối người đáng ghét bán, manh cũng không tính cái gì. Lam Nhi, chúng ta là đi làm chính sự. Lần sau nãi nãi có rảnh lại mang ngươi đi được không? Hà Vũ Lâm cười nhéo nhéo nàng bù bẩm khuôn mặt. Vương Tịnh Lam tiếp tục nỗ lực, bắt lấy đối phương tay áo, nãi nãi, ta tưởng bồi cha, cầu xin ngươi. Lão thái thái đối với như vậy nhuyễn manh manh tiểu bảo bối, không có gì sức chống cự, hảo đi, mang ngươi đi, bất quá, ngươi đến đáp ứng nãi nãi, muốn ngoan ngoãn nghe lời, không thể quấy rối, càng không thể chạy loạn, có. Biết hay không? Ân. Vương Tịnh Lam dùng sức gật đầu, ta nhất định nghe lời. Sự tình liền như vậy quyết định xuống dưới, nghỉ ngơi phía trước, Hà Vũ Lâm mới đột nhiên nghĩ đến, nàng là muốn cùng tướng công ngủ một cái giường, tuy rằng ở trong lòng nàng đã nhận định đối phương chính là trượng phu của nàng, nhưng là phòng không gối chiếc nhiều năm như vậy, đột nhiên phải làm những cái đó xấu hổ sự tình, nàng thật sự thật ngượng ngùng. Còn có càng quan trọng một chút, nàng tướng công. Hiện tại tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng tương đối với nàng tới nói. Thật sự là quá non, muốn nàng hạ khẩu, đến chuẩn bị. Cũng may, Vương Đại Hổ nghĩ nàng hôm nay dọc theo đường đi vất vả, ngày mai không chừng có bao nhiêu vội, chỉ là ôm nàng thuần ngủ. Bất quá, liền tính là như vậy, Hà Vũ Lâm thẳng đến ngủ sau, một khuôn mặt đều xấu hổ đến đỏ bừng, đều do nhà nàng nam nhân thân thể quá cường tráng, làm thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy nàng, bị như vậy một ôm đều có chút xôn. Sao? Đêm nay, nàng làm một giấc mộng, một cái rất tốt đẹp mộng. Vương gia trong viện, chờ đến nhà mình cha mẹ đều nghỉ ngơi sau, Vương Anh chắc mới đưa hắn đại ca gọi vào một bên, mở miệng hỏi, đại ca, ngươi biết nương vì cái gì lưu lại ngươi sao? Đương nhiên là bởi vì ta là trong nhà lão đại rồi, như thế nào, ngũ đệ, ngươi không phục. Bóng đêm hạ, Vương Anh võ đắc y đối phương nhìn không thấy, bất quá, hắn ngữ khí đền bù điểm này. Xem ra đại ca ngươi quả nhiên không rõ, nương lưu lại. Ngươi, một là bởi vì ngươi là trong nhà lão đại, nhưng càng quan trọng một chút là tự cấp ngươi lưu mặt mũi, chúng ta đều đi rồi, ngươi mới có thể hảo hảo mà quản ra một chút đại tẩu, phải biết rằng nàng là trưởng tẩu, có đôi khi liền đại biểu cho chúng ta vương ra, bất quá, đại ca ngươi cũng thật không có gì ánh mắt. Mặt sau một câu, là Vương Anh Trác không hề cố kỵ mà chào phúng. Vương Anh võ sửng sốt, điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nương dụng tâm lương khổ, ta hy vọng đại ca. Đừng cho nàng thất vọng, ai? Nói tới đây, Vương Anh Trác thở dài một hơi, nương cho chúng ta cái này ra trả giá rất nhiều, hiện tại chúng ta trưởng thành, có thể làm chính là làm nương có thể thiếu thao chút tâm, nhiều hưởng phúc. Liền như vậy một đoạn lời nói, làm Vương Anh Võ ở trong sân đứng hồi lâu, ngay cả Vương Anh Trác là khi nào rời đi hắn cũng không biết. Vương ra thôn mà thuộc huyện Phú Dương, từ huyện thành phía đông một cái sông Phú Dương mà được gọi là cái này huyện thành. Cũng danh xứng với thực, mỹ lệ mà rồi dạo, tuy rằng chỉ là huyện thành, nhưng này quy mô, dân cư, kinh tế cùng với văn hóa ở Đại Khang sở hữu huyện trung đều là đứng hàng đầu. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ huyện thành cơ hồ đều lâm vào ngủ say bên trong, thánh nhân phố nhất bắc quả nhiên thẩm ra lại còn đèn sáng, thẩm tử thánh lưng đỉnh đến thẳng tắp, đôi tay nắm tay đặt ở thân thể hai sườn, quỳ trên mặt đất, tuấn tú mặt tràn đầy thống khổ, hắn cũng không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Cha, nương, ta là tuyệt không tự hôn. Đây là hắn duy nhất kiên trì sự tình. Phía trên ngồi Thẩm Văn Đào cùng Chu Thị đem mày nhăn lại, sắc mặt rất là khó coi. Tử Thanh, ngươi hiểu lầm cha cùng nương ý tứ. Chu Thị đưa cho Thẩm Văn Đào một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, nói chuyện thanh âm rất là nhu hòa. Từ hôn chỉ là cái ngụy trang, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước cầu hôn khi, vương ra yêu cầu. Thẩm Tử Thanh biểu tình cứng đờ, có chút suy sút gật đầu. Không thể nạp thiếp, điểm này, đừng nói ở hắn cầu hôn phía trước sẽ biết, chính là toàn bộ huyện học người cũng đều rõ ràng. Tố Tố là người ruột thịt biểu muội, hai ngày trước đại phu khám gia nàng đã có một tháng rưỡi thân mình, Chu Thị nói tới đây, nhìn sắc mặt càng thêm trắng bệch nhi tử. Người nói, chúng ta Thẩm ra có nên hay không cho nàng một công đạo, nói cách khác, người làm Tố Tố làm sao bây giờ? Làm nương về sao còn có cái gì thể diện đi đối mặt người ngoại tổ bọn họ? Thẩm Tử Thanh trong lòng hối ý, từ ngày ấy sự tình phát sinh sau liền vẫn luôn không có đoạn quá, hắn có đôi khi tưởng, nếu là đêm đó hắn không uống như vậy nhiều rượu thì tốt rồi, như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hỗn chướng, nói chuyện à? Người câm người, làm ra như vậy mất mặt sự tình người cũng không phải là ta. Thấy lúc này nhi tử còn trầm mặt không nói, Thẩm Văn Đào tức giận đến bay thẳng đến hắn quát, tiếp theo chính là Chu Thị đau khổ khuyên bảo, Tử Thanh, Tố Tố nguyện ý làm thiếp đã. Là thật ủy khuất nàng. Đối mặt cha mẹ vừa đấm vừa xoa, Thẩm Tử Thanh ôm đầu, ta không lùi thân. Trừ bỏ nói cái này, hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Việc này nhưng không phải do ngươi. Thẩm Văn Đào sụ mặt, thập phân cương ngạnh mà nói. Cha, nương, các ngươi ý tứ ta đều minh bạch, nhưng các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, vương ra người không phải ngốc tử, như thế nào sẽ dựa theo các ngươi ý tưởng đi làm. Thẩm Tử Thanh tưởng tượng đến kết quả, cả người đều có chút run. Vậy, Chu Thị nghe nhi tử nói như vậy, cho rằng hắn buông lỏng, cười khuyên nhủ, Tử Thanh, ngươi cả ngày ở học đường, khẳng định là không biết, vương ra lão tam săn thú thời điểm chẳng những quăng ngã chặt đứt hai chân, còn bị trọng thương, đây là tốt nhất thời cơ, chúng ta yêu cầu cũng không cao, nói vậy bọn họ sẽ đồng ý. Nương, Thẩm Tử Thanh nhìn Chu Thị biểu tình lộ ra khiếp sợ, phản phất nhận thức nàng giống nhau. Thẩm Văn Đào vừa thấy đến hắn kia phó biểu tình, trong cơn giận dữ, một phát bên cạnh bàn trà, vậy ngươi nói chuyện này phải làm sao bây giờ? Được đến chính là trầm mặt trả lời. Tử Thanh, đây là đẹp cả đôi đàn biện pháp, không phải sao? Chủ thị cùng Thẩm Văn Đào ý tưởng giống nhau, nhìn nhi tử như thế luyến tiếc vương ra khi nha đầu, sở hữu bất mãn đều ấn ở bọn họ tương lai con dâu trên người, này chướng chờ đến đôi phương vào cửa sau lại chậm rãi tính. Lúc này đây, Thẩm Tử Thanh không có nói cái gì nữa. lúc này đang ở trong mộng Hạ Vũ Lâm cũng không biết. Có người ở tính kế nàng khuê nữ, cái này mộng là từ kiếp trước ký ức sau khi kết thúc bắt đầu. Nàng thấy trong suốt Hạ Vũ Lâm, từ ngã vào xuân hoa hương trong lòng ngực thân thể phiêu ra, càng phiêu càng xa, sắc trời cũng càng ngày càng ám, thẳng đến bốn phía hoàn cảnh trở nên âm phong ào ào, bốn phía đều là bay, trong suốt có lẽ hẳn là gọi là linh hồn đồ vật. Sau đó nhìn Hạ Vũ Lâm, xếp hàng, uống lên một chén canh liền biến mất không thấy. Cảnh tượng chuyển hóa, Âu Thức hơi thở nồng đậm tiểu. Dừng lâu, kích thích nàng phủ đầy bụi đã lâu ký ức. Này không phải nàng chưa xuất giá khi ra sao? Nàng trong lòng chính mang theo nghi hoặc khi, liền nghe thấy lệnh người mặt đỏ tai hồng thanh âm, tưởng rời đi lại không khỏi nàng khống chế. Vì tránh cho cái đến đôi mắt, chỉ phải đem đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chính thưởng thức bên ngoài sáng tỏ ánh trăng nàng, phát hiện linh hồn trạng thái Hạ Vũ Lâm, thế nhưng chậm rãi từ mơ hồ trở nên rõ ràng, sau đó hướng trên giường mà đi. Cơ hồ là nháy mắt đã vượt qua một tháng. Trên giường nữ tử bị khám giam mang thai, hạnh phúc mà vuốt ve bụng, thanh niên nam tử ở giống nhau cao hứng mà qua lại đảo quanh. Nhìn cha mẹ tuổi trẻ khi ngốc dạng, nàng có chút muốn khóc, lại không có nước mắt, mà đối với mẫu thân trong bụng hài tử, nàng đã có suy đoán. Kế tiếp, nàng liền chứng kiến Hạ Vũ Lâm sinh ra, trưởng thành, chiến loạn khởi, phụ thân ngộ hại, mẫu thân mang theo nàng đi ở nông thôn tránh né, gặp gỡ nạn hổ ca, tiếp theo thành thân. Sinh con, hổ ca chết trận. Một kiện tiếp theo một kiện, như là xem điện ảnh mau vào giống nhau, rồi lại cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Thẳng đến nàng 99 tuổi chết già, sở hữu hình ảnh đều biến mất. Hạ Vũ Lâm mở to mắt, nhìn màu xanh lá màn, chớp chớp mắt, nơi nào còn có thể không rõ, xem ra kiếp trước kiếp này cách nói cũng không chuẩn xác, nàng cùng Hạ Vũ Lâm nguyên bản chính là một người. Sinh ra ở Đại Khang, người đến trung niên đi khác thời đại du lịch một vòng lại đã trở. Lại, bất quá, du lịch khi bởi vì một chén canh mạnh bà, ngoài ý muốn, nàng mất đi phía trước ký ức mà thôi. Đương nhiên, cũng có khả năng khác thời đại kia 99 năm chỉ là, nàng làm một hồi chân thật mộng mà thôi. Hạ Vũ Lâm mỉm cười, tính, như vậy ly kỳ sự tình ai có thể nói được thanh, như bây giờ cũng đã phi thường hảo. Lúc này sắc trời đại lượng, nghiêng đầu, bên người đã không ai, đứng dậy thế trên giường phóng tốt quần áo. Tâm tình càng tốt vài phần, mặc tốt quần áo, lại đi đến gương đồng. Trước, đem tóc lưu loát mà sờ hảo, gia phòng. Trong viện, 6 tuổi Vĩ Nghiệp cùng Vĩ Nghĩa đang ở người truy ta đuổi, thấy nàng, dừng lại bước chân, nải nải. Ngoan, những người khác cũng đang ở ai bận việc nấy, thấy nàng, đều cười chào hỏi. Chỉ là nghĩ đến ăn kiệt thương, Hà Vũ Lâm tươi đẹp tâm tình phai nhạt rất nhiều. Sau nửa canh giờ, lão đại, sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, nương. Vương Anh Võ nhìn theo toàn ra người rời đi, quay đầu lại nhìn về phía Tống Thị. Khi, trên mặt hoàn toàn đã không có vừa rồi tươi cười. Tướng công, Tống Thị thanh âm có chút thấp thỏm. Ngươi cùng ta tới. Vương Anh Võ lạnh mặt nói. Vì thế, Tống Thị ở hai vị đệ muội vui sướng khi người gặp họa dưới ánh mắt, thật cẩn thận mà đuổi kịp đối phương bước chân. Thẳng đến nằm ở xe bò thượng, Vương Anh Kiệt đều có chút không thể tin được. Tối hôm qua Tiểu Phương nói chính là thật sự, cha mẹ thật sự muốn dẫn hắn đi trị thương, nghĩ tự hiểu chuyện tới nay, hắn chính là bị người. Trong nhà bỏ qua cái kia, cho dù trong lòng không có oán giận, nhưng ủy khuất vẫn là có một ít. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy cho dù về sau không thể lại đứng lên, cũng không có phía trước như vậy tuyệt vọng, đối với hắn tới nói, người nhà để ý chính là chữa thương thánh dược, duy nhất hy vọng chính là. Sẽ không tiêu phí quá nhiều, đem toàn ra người đều kéo đến quá không dưới nhật tử. Vương gia thôn khoảng cách huyện Phú Dương cũng không xa, ngồi xe bỏ non nửa cái canh giờ là có thể đến, bởi vì trên xe có Vương Anh Kiệt cái này thương hoạn, một đường đi được rất chậm, tiêu phí gần gấp đôi thời gian, đến thời điểm đã mau buổi trưa, đem xe bỏ đặt ở cửa thành, giao bảo quản phía sau, từ trong nhà tới bốn cái nam đinh nâng Vương Anh Kiệt, trực tiếp hướng huyện thành tốt nhất y quán, hồi xuân đường mà đi. Vương Tịnh Lam có triệu thị nắm, chừng lớn đôi mắt nhìn bốn phía người đến người đi, náo nhiệt không thôi đường phố, thấy người đi đường gặp gỡ bọn họ tự động mà tránh ra con đường, trong lòng cao hứng, dân phong thuần phát, đã nói, lên nàng xui xẻo gặp gỡ ngoài ý muốn hoặc là người xấu khả năng tính rất lớn rơi chậm, lại, nghĩ đến tối hôm qua xem xét nàng không gian, cái gì đều không có, liền sáu tiểu khối thổ địa cùng một cái kho hàng, nàng đã thí nghiệm qua. Trong không gian không thể gửi mặt khác đồ vật, hơn nữa một chút cũng không thần kỳ, cần thiết muốn nàng người đi vào mới có thể xem xét, bất quá, nàng tâm thái hảo, lại phế cũng so cái gì đều không có muốn hảo, làm người cũng không thể quá lòng tham. Cũng không biết nàng tối hôm qua trộm, từ trong phòng bếp bắt một phen bắp chiếu vào trong đất, hiện tại thế nào? Buổi tối nhất định phải nhớ rõ vào xem, nói không chừng sẽ có kinh hỉ đâu. Đại phu, ta nhi tử thương thế nào? Rốt cuộc chờ đến hồi xuân đường đại phu cấp nhi tử trận bệnh xong, đứng ở một bên Hạ Vũ Lâm vội mở miệng hỏi. Lão đại phu vuốt ròm râu, nhăn một khuôn mặt, muốn hoàn toàn khôi phục trừ phi là có kỳ tích phát sinh, nghe được lời này, mọi người tâm trầm xuống, Vương Anh Kiệt trong lòng là khổ sở nhất, nhưng thấy người nhà biểu tình, lộ ra một cái thập phần miễn cưỡng tươi cười, đang chuẩn bị an ủi bọn họ, thanh âm lại bị nữ nhi đánh gãy. Vương Tịnh Lam trong lòng cũng là vạn phần thất vọng, đặc biệt là nhà mình ra một bộ cười đến so với khóc còn khó coi hơn bộ dáng, trong lòng phản phất bị đại thạch đầu đè nặng giống nhau, khó chịu vô cùng. Nàng là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chỉ hiểu được một đạo lý, vô luận là cô nhi viện một cái màn thầu, vẫn là công ty chức vị, liền một chữ tranh, dùng hết các loại thủ đoạn mà tranh, khi còn nhỏ không tranh phải chịu đói, lớn không tranh liền không có ngày lành quá, mà đối với chính mình đối thủ, cho dù có chút sự tình tranh bất quá, nàng cũng sẽ làm đối phương khó chịu một thời gian. Cho nên, nàng không rõ, rõ ràng cha là khó chịu nhất, hắn vì cái gì còn muốn suy xét người khác cảm thụ, thậm chí sinh ra không chỉ liều ý tưởng. Hắn rốt cuộc có hiểu hay không, thân thể là chính mình. Đừng nhìn hiện tại ra ra nải nải bọn họ trị liệu thật sự tích cực, lời nói cũng nói được thập phần dễ nghe, cái gì mặc kệ về sau có thể hay không đứng lên đều sẽ không mặc kệ hắn, nàng cha muốn thật sự liền như vậy nằm liệt nói, một năm hai năm khả năng sẽ không ghét bỏ người, kia 10 năm 20 năm đâu. Đừng nói những người này phẩm hạnh Vương Tịnh Lam căn bản liền không tin được, liền tính là nàng chính mình, cũng không dám bảo đảm có thể làm được nhiều năm như một ngày, cùng với tin. Tưởng những cái đó hư vô hứa hẹn. Chỉ bằng tận hiện tại cố gắng lớn nhất, chỉ liệu đến tốt nhất trình độ. Đại phu ra ra, vậy ngươi có thể làm cha ta lại một lần nữa đứng lên sao? Những cái đó ý tưởng ở Vương Tịnh Lam trong đầu như điện quang hỏa thạch mà hiện lên, sau đó nghiêng đầu khờ dại hỏi. Lão đại phu nâng lên mi mắt liếc mắt một cái Vương Tịnh Lam, quay đầu đối với Vương Đại Hổ, tiếp tục hắn phía trước không nói xong nói, hắn bị thương nghiêm trọng nhất chính là một đôi chân, đặc biệt là đùi phải. Cho nên, làm hắn một lần nữa đứng lên, lão phu cũng không 10 thành nắm chắc. Vương ra mọi người đều bị này lão đại phu cấp làm cho khẩn trương hề hề, nhưng mà đối phương cũng không giác. Ta chỉ có 5 thành nắm chắc, các ngươi muốn chị sao? Lúc này đây, vương ra tất cả mọi người gật đầu, chị, chúng ta chị. Bất quá, chậm gì gì hai chữ, lập tức làm các nàng tâm lại một lần huyền lên, các ngươi đừng nóng vội gật đầu, từ tục thiểu đều là muốn nói ở phía trước, ta vừa mới. Cũng nói, hắn đùi phải bị thương đặc biệt nghiêm trọng, liền tính về sau chữa khỏi có thể đứng lên, phỏng chừng cũng có chút què. Nhưng kết quả này so với phế đi, thật sự là tốt hơn quá nhiều. Chỉ là, lão đại phu nói lại một lần vang lên, còn có một chút, nếu đem bệnh hoạn giao cho ta trị liệu, về sau liền không được lại làm mặt khác đại phu nhúng tay, đây là quy củ. Mọi người gật đầu. Cho nên, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, người bị thương chân là càng nhanh trị liệu hiệu quả càng tốt. Nhưng hắn trên người còn có mặt khác miệng vết thương, hơn nữa mất máu quá nhiều, lão phu ý tới này đây nhanh nhất tốc độ đem hắn thương y hảo, đồng thời đem hắn thân thể huyết khí bổ trở về, sau đó lão phu lại chuyên môn trị liệu hắn một đôi chân, bằng không, miệng vết thương không có hoàn hảo, y chân thời điểm sở sinh ra đau đớn rất có thể sẽ lại một lần đem hắn, trên người thương băng khai. Vương ra người bao gồm Vương Anh Trác, đối y thuật đều chỉ hiểu ra lông, bất quá, nghe lão đại phu. Nói, xác thật là thực dùng đạo lý. Này liền liên lụy đến dùng dược vấn đề, càng tốt chữa thương dược phí dụng liền càng cao, thuốc bổ cũng là đồng dạng như thế, hơn nữa mặt sau cho hắn chỉ chân, lão phu thô sơ giản lược mà tính một chút, cho dù là không thua khám phí, không tính chỉ chân về sau rất dài một đoạn thời gian điều trị dược phí, các ngươi ít nhất muốn trước chuẩn bị 1000 lượng bạc. Nguyên bản mãn hàm hy vọng Triệu thị vừa nghe cái này con số, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê. Tức tiến lên, mở miệng nói, Tam ca, ngươi đừng kích động, còn không phải là 1000 lượng bạc sao, còn có thể so được với chân của ngươi. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ cũng bị hôm nay đại con số dọa tới rồi, nghe được lão ngũ nói, xem hắn ánh mắt cùng xem kẻ điên giống nhau, ngũ đệ biết 1000 lượng là nhiều ít sao. Có thể lấy lòng nhiều đồng ruộng, đủ bọn họ toàn ra người an an ổn ổn mà quá cả đời. Anh Kiệt, ngươi ngũ đệ nói đúng, ngươi an tâm ở chỗ này chỉ liệu thương thế của ngươi. Bạc sự tình, không cần ngươi lo lắng. Trong nhà khẳng định không có như vậy nhiều hiện bạc, bất quá, đem nàng mấy năm nay từ chủ tử nơi đó mang về tới, hiện giờ còn dư lại đồ vật đều bán đi, nếu còn chưa đủ, còn có nàng của hồi môn, mấy năm nay vẫn luôn liền không như thế nào động, khẳng định có thể đem bạc gom đủ. Vương Anh Kiệt thành thật lại không ngốc, trong nhà đáng giá nhất chính là nương của hồi môn, vừa nghe nàng nói như vậy, cũng đã nghĩ tới, nương, người không thể bán, đó là ngươi của hồi môn, ngươi như vậy làm ta về sau như thế nào làm người. Lại nói, vừa rồi đại phu cũng nói, chỉ có năm thành nắm chắc, chúng ta về nhà đi, nương, đừng hoa này tiền tiêu uổng phí. Nương có cái kia tâm hắn đã cảm động đến tột đỉnh, nhưng hắn là làm người tử, như vậy có thể như thế bất hiếu, cha, ngươi khuyên nhủ nương. Vương Đại Hổ nhưng thật ra không có Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ thiệt đau, ngươi nương cao hứng liền hảo. Nói ra nói vẫn là cùng trước kia giống nhau. Vương Tịnh Lam, nhìn nàng thân cha biểu tình, trong lòng thở dài. Đột nhiên có loại phân ra lộ gánh thì nặng mà đường thì xa cảm giác, liền nàng cha hiện tại bộ dáng, phỏng trừng nại nại làm hắn đi tìm chết, hắn mày đều sẽ không nhăn một chút. Đại phu, chúng ta chỉ xuất phát trước, Hạ Vũ Lâm để lại trong nhà nửa năm sinh hoạt dùng bạc, đem mặt khác tất cả đều sủy ở trên người, đem 100 lượng ngân phiếu lấy ra tới. Lão đại phu gật đầu, làm hồi xuân đường tiểu nhị đem người hướng trong biên nâng. Lão nhị, lão tứ, các ngươi đi hỗ trợ. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ nếu nói trong lòng không có một chút ý tưởng đó là, không có khả năng, khi chính là 1000 lượng bạc. Chỉ là, ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, tối hôm qua lão ngũ nói cũng đi theo vang lên, càng minh bạch nếu là bọn họ hơi chút biểu đạt một chút bất mãn, chỉ sợ cũng sẽ chọc đến nương thương tâm khổ sở, tính, còn không phải là bạc sao, còn có thể có mẹ ruột quan trọng. Đại phu, người cho ta con dâu này nhìn xem, thấy Triệu Thị, ngất xỉu đi còn không có tỉnh lại. Hạ Vũ Lâm nghĩ nơi này dù sao là y quán, không bằng cùng nhau nhìn xem. Một bên tiểu nhị nghe xong lời này, kiến nghị nói, đại thẩm tử, ngươi con dâu này làm chúng ta nơi này mặt khác đại phu xem đi, cố đại phu chỉ cần khám phí chính là 2 lượng bạc, ta xem vị này đại tổ tử không có gì đại sự, không cần phải lãng phí. Cố đại phu gật đầu, thuận đường đề ra một câu, yên tâm, là hỷ sự. Biết đối phương là hảo ý, Hạ Vũ Lâm gật đầu tiếp thu, Vương Tịnh Lam ở. Trong lòng biểu môi, đây là nhi tử cùng tức phụ khác biệt, bất quá, nàng đối với nãi nãi nguyện ý hoa 1000 lượng bạc cấp nhi tử chỉ thương việc này, vẫn là khiếp sợ không thôi. Quả nhiên là hỷ sự, đại phu khám ra Triệu Thị mang thai 2 tháng. Làm nhi, cao hứng không, sang năm ngươi liền phải thêm một cái đề để hoặc muội muội. Hạ Vũ Lâm cười tủm tỉm mà nói, vừa rồi từ tiểu nhị trong miệng biết được cố đại phu thế nhưng là trong cung ngự y, nơi này là hắn quê quán, cáo lão về sau trở về. Khai như vậy một nhà hồi xuân đường, được đến tin tức này, nàng liền đánh mất lại làm nhi tử đi phủ thành tâm tư. Cao hứng, Vương Tịnh Lam trên mặt cười, trong lòng lại mây đen răng đầy, nàng vẫn luôn không biết vương gia đến tột cùng là khi nào bị pháo hôi, nguyên tưởng rằng nàng thời gian còn có rất nhiều, ai biết, thế nhưng chỉ có gần 5 năm thời gian. Nàng tin tưởng nhớ rõ, thư trung nhắc tới vương gia tam phòng khi, 2 phu thê quá heo chó không bằng sinh hoạt, có cái chết yểu đại nữ. Nhi, lớn lên ở bên người 5 tuổi nhi tử là cái ngốc tử. Suy nghĩ một chút nữ chủ thân phận, tâm cơ thủ đoạn, còn có vây quanh nàng chuyển mấy cái quyền thế ngập trời nam nhân, cho dù có một cái tác dụng không lớn không gian, trong đầu có rất nhiều ý tưởng, nàng vẫn là cảm thấy, cho dù nỗ lực 5 năm về sau, vương gia cũng như cũ là pháo hôi. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Chờ chết tuyệt đối không phải nàng phong cách, nhất định sẽ có biện pháp. Không thể lại thả lỏng, hiện tại nàng chính thức tiến. Và bị pháo hôi đếm ngược gian. Hạ Vũ Lâm không biết nàng trong lòng ý tưởng, nhìn thời gian không còn sớm, Lam Nhi, đi, chúng ta đi ăn cơm. Toàn ra người cơm chưa chính là một người một chén ven đường hoành thánh, đi thời điểm, còn mang theo 2 chén cấp Vương Anh Kiệt cùng Triệu Thị. Nương, ta về trước học đường một chuyến, cùng tiên sinh lại thỉnh 2 ngày giả. Đi thôi. Hạ Vũ Lâm chưa bao giờ lo lắng này sẽ ảnh hưởng đến Vương Anh Trác việc học, nhà nàng tiểu nhi tử, nói thông minh. Tuyệt đỉnh đều không quá phận, nếu là dấn thân vào ở phú quý nhân ra, hiện tại nơi nào còn chỉ là một cái nho nhỏ tố tài. Huyện học ở thánh nhân phố chính giữa nhất, Vương Anh Trác đến thời điểm, đúng là khóa kiện nghỉ ngơi thời điểm, hắn nhân duyên không tồi, nghe nói hắn tới là xin nghỉ, một đám đều hỏi tình huống. Trong nhà gia điểm sự tình, bất quá, đã có giải quyết biện pháp, Vương Anh Trác như thế trả lời, đi đến chính mình vị trí, cầm lấy trên bàn sách một phương nghiên mực, liền đi ra. Ngoài. Vương Huỳnh, ngươi cầm cái này đi làm chi? trong đó một vị học sinh hỏi. Trong nhà có chút khó khăn, ta muốn đi đường, đổi chút tiền bạc. Vương Anh chắc một chút cũng không cảm thấy quẫn bách, vẻ mặt bằng phẳng mà nói. Nhưng thật ra làm mặt khác học sinh đều mở to hai mắt nhìn. Vương Huynh, người này phương nghiêm mực chính là rất khó đến thượng phẩm, người bỏ được. Đúng vậy, đương thật sự là quá đáng tiếc. Vương Huynh, không bằng như vậy, người yêu cầu nhiều ít bạc ta trước. Cho người mượn. Huyện học lịch tuy rằng có tiền có thế học sinh không ít, nhưng có thể nói lời này cũng không nhiều. Bọn họ đều không phải bản nhẫn, yêu cầu Vương Anh Trác đem nghiêm mực đương rớt, phỏng trừng sở cần ngân lượng cũng không phải một chút. Vương Anh Trác nhịn người nói chuyện, là huyện lệnh gia đại công tử, Tần Hoài Nhân. Tần Huynh, không cần như thế, tuy rằng không biết luôn luôn mắt cao hơn, định Tần đại công tử vì cái gì sẽ như thế hảo tâm, nhưng Vương Anh Trác không nghĩ đắc. Tội, cũng không có kết giao tâm tư, nghĩ nghĩ nói, không bằng như vậy, 500 lượng bạc, ta đem này phương nghiêm mực mua cấp Tần Huynh như thế nào? Này nghiêm mực, là mẫu thân trước kia chủ ra đang nghe nói hắn trúng tố tài về sau. Cô ý được, tuy rằng đã dùng 2 năm, nhưng cũng giá trị 500 lượng bạc. Tần Hoài Nhân trong mắt hiện lên một tia không vui, ngay sau đó nghĩ đến phụ thân nói, cười đến vẻ mặt ấm áp. Vương Huynh, ngươi chính là quá khách khí, nếu ngươi kiên trì, kia như vậy. Này nghiêm mực liền tạm thời đặt ở ta nơi này, nếu Vương Huynh về sau có tiền, tùy thời đều có thể lại mua trở về. Liền như vậy quyết định, đại gia cùng trường một hồi, ngươi nếu là lại chối từ, ta đã có thể muốn sinh khí. Đối phương nói đều nói đến này phân thượng, Vương Anh Trác biết, hắn là không thể lại cự tuyệt, như thế, đa tạ Tần Huynh. Nợn, này đó ngươi cầm trước dùng, không đủ chúng ta lại nghĩ cách. Vương Anh Trác trở lại y quán, liền đem trên người sủy 500 lượng ngân phiếu. Đưa tới hắn nương trước mặt, hắn biết rõ, có này 500 lượng, hơn nữa trong nhà, liền tính là không đủ, cũng không kém bao nhiêu, ít nhất không cần lại bán nương của hồi môn. Hạ Vũ Lâm tiếp nhận đếm đếm. Còn chưa nói lời nói, liền nghe được con thứ hai hỏi chuyện, ngũ đệ, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy bạc? Vương Anh Kỳ cũng rất tò mò, thế nhị ca đã hỏi ra hắn trong lòng nói, liền không mở miệng, chờ đối phương trả lời. Nhưng thật ra Vương Anh Kỳ cảm động đến tột đỉnh, hắn vẫn luôn cho rằng ngũ đệ khinh thường hắn, hiện tại nghĩ đến đều là hắn hiểu lầm ngũ đệ, mặc kệ này tiền là nơi nào tới, chuyện này hắn sẽ cả đời đều ghi tạc trong lòng. Vương Đại Hổ nhìn thoáng qua tiểu nhi tử. Trong mắt mang theo vừa lòng, nhắc khiếp sợ mà là Vương Tịnh Lam, thấy nhà mình tiểu thúc móc ra 500 lượng bạc thời điểm liền đôi mắt đều, không có chớp một chút, trong lòng không ngừng rít gạo, nhưng thiết đâu, nói tốt cực phẩm đâu, khi ba đâu, chẳng lẽ là bởi vì nàng nguyên nhân, phía trước thửa, dịp ra bị thương nặng khi đưa ra phân ra, đem bọn người kia kích thích đầu óc hư rớt. Nàng hoàn toàn không nghĩ xem các ngươi huynh hữu đệ cung, mẫu từ tử hiếu trường hợp được không? Không đúng, đừng bị bọn họ lừa bịp, này trong đó khẳng định là có âm mưu, Vương Tịnh Lam, người đến đánh bóng người hỏa nhãn kim tinh, người phải tin tưởng, là quỷ tổng hội hiện hình, là hộ ly liền tổng hội lộ ra cái đuôi, người cần thiết gặp thời khắc bảo chi thanh tỉnh đầu óc, bằng không, lấy ra nhân này đạo. Hạnh, người rất có khả năng sẽ bị ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa. Như vậy ở trong lòng cảnh cáo một phen sau, nàng bình tĩnh trở lại. Chừng lớn đôi mắt, không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì một cái biểu tình, đem hết toàn lực đi tìm sơ hở. Ngươi là đem kia phương nghiêng mực bán đi. Hạ Vũ Lâm cười nói, ngữ khí rất là khẳng định. Vương Anh Trác tươi cười bởi vì những lời này mà gia tăng rất nhiều, ta liền biết là lừa không được nương, đọc sách chữa đến là đầu óc nghiêng mực như vậy ngoại. Vật tốt kém đều là dùng, không có gì ảnh hưởng. Ngũ đệ, Vương Anh Kiệt nằm ở trên giường cảm động đến hốc mắt đều ở đỏ lên. Thanh âm ngạn ngào, xem đi, đây là tiểu thúc dụng tâm hiểm ác, dùng 500 lượng bạc liền mua hắn cha tâm, về sau, vì gia nhân này làm trâu làm ngựa thời điểm khẳng định sẽ càng thêm khăng khăng một mực. Vương Anh Trác cười nhìn hắn, tam ca, chúng ta là thân huynh đệ, không cần nói những cái đó lời khách sáo, khách khí ta nhưng không cao hứng, người an tâm dưỡng, thương liền thành. Đúng vậy, anh Kiệt, người hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là dưỡng thương, phối hợp đại phu trị liệu. Hạ Vũ Lâm nói xong, nhìn về phía Vương Anh Trác, này đó nương liền không cùng người khách khí. Ân, đối này, Vương Anh Trác thập phần cao hứng. Vương Anh Văn nhìn dành riêng tên đẹp với trước ngũ đệ, nhẫn hạ tâm đau, cũng móc ra một chương ngân phiếu, nương, ta trên người cũng chỉ có nhiều như vậy. Nhị ca cùng ngũ đệ đều có tỏ vẻ, Vương Anh kỳ cảm. Thấy hắn cũng không thể đứng ngoài cuộc, nói như thế nào hắn cũng là nhà này một phần tử, cũng là cha mẹ thân nhi tử. Ta cùng nhị ca giống nhau, nguyên bản mang theo chính là sợ bạc không đủ, này không phải dùng tới sao? Nhìn hai chương 100 lượng bạc ngân phiếu, Hạ Vũ Lâm đồng dạng chưa nói cái gì liền nhận lấy. Vương Tĩnh Lam có chút trợn tròn mắt, này vẫn là người trong thôn sao? Này vẫn là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông ra người sao? Nhìn một cái này một đám ra tay chính là 100 lượng, nàng biết nại nại là có chút bạc, nhưng này đó thúc bá lại là sao lại thế này? Còn không có phần ra, như thế nào liền có nhiều như vậy tiền riêng? Nàng nhưng rõ ràng nhớ rõ, giữa trưa như vậy đại một chén nhân thịt hỗn độn mới 10 cái tiền đồng, tiểu thúc là bán nghiêng mực được đến, kia ham ăn biến làm nhị bá cùng tứ thúc, các ngươi bạc lại là từ đâu tới đây? Anh Văn, anh Võ, bởi vì anh Kiệt tức phụ mang thai, đại phu nói nàng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên, mấy ngày nay các ngươi hai anh em liền nhiều vất vả một chút. Hạ Vũ Lâm đối với hai cái nhi tử nói. Nương, ngươi yên tâm giao cho chúng ta đi. Hai người không có chút nào bất mãn. Một bên Triệu thì vuốt bụng không nói gì, nàng có thể cảm giác được này một thai là con trai, hơn nữa đại phu nói nàng không chú ý liền có khả năng sẽ sinh non, cái này làm cho nàng không thể không để ý. Bởi vậy, cũng liền cam chịu bà an bài. Hơn nữa ba cái nhi tử cấp ngân phiếu, tạm thời không cần lo lắng bạc vấn đề. Anh Kiệt chân cũng có trông cậy vào, Hà Vũ Lâm trong lòng cao hứng, một hồi ta đi mua tốt hơn đồ ăn, mượn nơi này phòng bếp, buổi tối tự mình xuống bếp. Cảm ơn nương. Mấy cái nhi tử nói rơi xuống về sau, ngay sau đó là Vương Đại Hổ thanh âm, mua đồ ăn thời điểm ta đi theo người, giúp người xách. Hà Vũ Lâm gật đầu. Ta đây đi bên cạnh khách điếm, cho các ngươi đính hai gian phòng cho khách. Vương Văn Trác cũng cấp bản thân an bài sự tình. Vương Tĩnh Lam cảm thấy nàng vẫn là ở y quán bình. Tĩnh một chút lại nói mặt khác đi. Nhị ca, tứ đệ, ta có việc tưởng cùng Tiểu Phương nói. Chờ đến Hạ Vũ Lâm ba người rời đi sau, Vương Anh Kiệt trầm mặt một chút, liền mở miệng. Hai anh em gật đầu, đảo cũng thức thời, lão tứ, mặc kệ thế nào, ngươi nhưng đến hảo hảo dưỡng thân thể. Chính là A. Tứ ca, nói cách khác, kia không uổng phí bọn họ kia 100 lượng bạc sao? Tích cóp đã lâu mới có. Vương Anh Kiệt không có nghe được tới, Vương Tĩnh Lam lại cảm giác được hai người nói chuyện. Ngữ khí cùng biểu tình đều có chút biến hoa, một bộ bụng xỉn quỷ bộ dáng, quả nhiên vẫn là đau lòng những cái đó bạc. Phòng nội liền dư lại các nàng một nhà ba người, nguyên bản Vương Tĩnh Lam cho rằng, là bởi vì nương mang thai, cha trong lòng cao hứng, nghĩ đến vài câu lời ngon tiếng ngọt. Mở đầu là cùng nàng nghĩ đến giống nhau, tuy rằng không có như vậy ngọt, lại cũng coi như bình thường. Thân thể thế nào? Triệu thị vừa nghe, trên mặt mang theo nhu hòa tươi cười, còn hảo. Hải tử đâu? Đại phu nói tạm thời không có việc gì, bất quá, muốn nhiều chú ý, hiện tại còn bất mãn 3 tháng. Đã có một cái nữ nhi Vương Anh Kiệt minh bạch những lời này ý tứ, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể phiền toái cha mẹ, nhị ca bọn họ. Nói tới đây, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đúng rồi, Tiểu Phương, người đem trong nhà bạc cũng mang đến đi. Lấy ra tới. Vương Tĩnh Lam nghe được lời này, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nguyên bản cho rằng nhị bá. Cùng tứ thúc là tự tiện tồn hà tiện riêng, hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy, nàng tra chính là thành thật tính tình. Triệu Thiện nghe được lời này, thần sắc cứng đờ, trên mặt tươi cười lùi đến không còn một mảnh, trở nên tái nhợt. Vương Anh Kiệt lại không có thấy. Vừa nghĩ một bên đem trong lòng nói ra, ngũ đệ còn không có thành thân, cho nên kia 500 lượng có thể trước thiếu, cha mẹ cũng có thể chậm rãi còn, nhưng nhị ca cùng tứ đệ không giống nhau, bọn họ đều đã có thể. Nhị, ta nghĩ một hồi liền trước hết đem kia 200 lượng còn, miễn cho nhị tẩu cùng tứ đệ muội trong lòng không cao hứng, mặt khác toàn bộ giao cho nương tới xử lý. Nàng cha cũng không ngu ngốc sao, như vậy an bài thực hợp lý, chỉ là, nương là chuyện gì xảy ra? Trầm mặt là có ý tứ gì? Vương Anh Kiệt đem nói cho hết lời, thấy tức phụ một chút động tĩnh đều không có, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Triệu thị lắc đầu, trầm mặt không nói. Ngươi không mang bạc. Lời này đừng nói hắn không tin. Chính là Vương Tĩnh Lam cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nào có trượng phu bị thương xem đại phu, mọi người trên người đều mang theo bạc, coi như thê tử đem bạc đặt ở trong nhà không? Triệu thị lại lần nữa lắc đầu, chính là không nói lời nào. Vương Tĩnh Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, dè ra nại nại là cực phẩm còn có thể nghĩ cách phân ra, thuốc bá thím này đó cũng không phải thực quan trọng, dễ thân nương nếu là cái kỳ ba nói, phận ra tựa hồ cũng giải quyết không được vấn đề. Lúc này đây, chẳng những mẹ ruột trầm mặt thân cha cũng đi theo trầm mặt, chỉ là hắn nhìn mẹ ruột biểu tình càng ngày càng không tốt, ngươi không phải là đem bạc cho ngươi nương đi. Hỏi ra lời này ngữ khí, là cái ngốc tử đều biết đối phương tức giận giá trị có chút cao. Kiệt ca, Triệu thì thật cẩn thận mà ngẩng đầu, đôi mắt lại không dám xem đối phương mặt, ngươi đừng có gấp, hôm trước ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta liền thỉnh ngươi hỗ trợ làm hắn đi Triệu ra thôn nói tin, cho nhiều ít. Vương, anh Kiệt hỏi tiếp. Vương Tịnh Lam cảm thấy nàng cao hứng đến quá sớm, nếu là nàng nương chưa nói dối nói, hôm trước xảy ra chuyện, cho tới hôm nay, nhà ngoại một người đều không có ngoi đầu, thuyết minh cái gì? Nhưng ra căn bản liền mặc kệ nàng ra chết sống, hoặc là trước nay liền không tưởng còn bạc. Vương ra người nàng còn không có biết rõ ràng, lại tới một đống, ông trời chẳng lẽ là muốn khảo nghiệm nàng đầu óc rốt cuộc có bao nhiêu thông minh sao? Mới có thể làm nàng đi vào nơi này, trở thành cái này chết cựu tiểu nha đầu. Người cho ta nói à, rốt cuộc cho nhiều ít. Vương Anh Kiệt hồng mặt trực tiếp hướng về phía Triệu thị quát. Vương Tịnh Lam nhìn hắn cha như vậy một giống, trước ngực miệng vết thương lại một lần nứt toạc, máu tươi đều chảy ra, cũng bất chấp mặt khác. Cha, ngươi trước đừng nóng giận, chú ý thân thể của mình. Kết quả lời này vô dụng, miệng vết thương vỡ ra đến càng lúc càng lớn, máu tươi cũng càng ngày càng nhiều, kia màu đỏ đâm vào nàng đôi mắt sinh đau. Cha, ngươi chạy nhanh ngẫm lại ra ra nại nại. Bọn họ nếu là biết ngươi như vậy đạp hư bản thân thân thể, trong lòng đến có bao nhiêu khó chịu. Nàng biết, cái này hẳn là nhất hữu dụng, tuy rằng nàng thực không nghĩ thừa nhận điểm này. Quả nhiên, Vương Anh Kiệt vừa nghe lời này, tận lực vững vàng tâm tình, nhìn đầy mặt nước mắt nữ nhi, Lam Nhi, đừng sợ, cha không có việc gì. Nói còn tưởng cho nàng lộ ra một cái trấn an tươi cười, chỉ là làm Vương Tịnh Lam nước mắt lưu đến càng thêm lợi hại. Kia cha, ngươi đừng nóng giận, cũng đừng lộn xộn, ta đi kêu đại phu tới. Vương Tịnh Lam thấy đối phương gật đầu, dùng tay áo một mạt nước mắt, liền ra bên ngoài chạy. Bên ngoài huynh đệ hai người nghe được động tĩnh, lập tức liền nhảy tiếng vào, thấy tình huống bên trong, sắc mặt liền thay đổi, lão tam, ngươi là chuyện như thế nào? Đã quên phía trước như thế nào đáp ứng nương, đáp ứng chúng ta sao? Nhị ca, tính, hiện tại quan trọng nhất chính là tam ca thân thể. Vương Anh Kỳ sắc mặt đồng. Dạng không tốt, bất quá, hắn vẫn là lôi kéo đối phương tay áo, ngăn trở hắn oan trách nói. Hắn trong lòng cũng là có khí, đã có thể hiện tại đối phương bộ dáng, bọn họ có thể như thế nào? Chỉ có thể chờ đến tam ca thân thể hảo về sau, lại hung hăng mà thu thập hắn. Ai làm hắn hiện tại là thương hoạn, nhất lệnh nương đau lòng, chịu đựng đi, hiện giờ quan trọng nhất chính là xử lý tam ca trên người thương, bằng không chờ nương trở về thấy được, không chừng đến nhiều thương tâm. Cố đại phu bị Vương Tịnh Lam tìm tới, nhìn Vương Anh Kiệt bộ dáng, cả người đều trong cơn giận dữ, trắng bịch lông mày trực tiếp dựng thẳng lên, tuy rằng đôi tay rất là lưu loát mà cho hắn một lần nữa thượng dược, băng bó miệng vết thương. Đều xử lý tốt sau, trực tiếp hướng về phía hắn quát, người nếu muốn chết, lão phu hiện tại khiến cho người đem người ném tới sông Phú Dương, người nếu là không nghĩ chị, liền sớm nói, đừng như vậy lăn lộn mù quáng. Đương đại phu chán ghét nhất loại này không tôn lời dặn của bác sĩ bệnh hoạn. Thế đối phương vẻ mặt áy náy cũng không giống như là không hiểu chuyện tùy hứng người, tài lược hơi thả chậm ngữ khí, người cũng hảo hảo ngẫm lại, như vậy lặp lại chị thương, hoa đến cũng không phải là lão phu bạc, nhìn đến không có, liền như vậy một bình nhỏ thuốc chị thương, muốn 50 lượng bạc, người lại không phối hợp, chẳng còn không có cho ngươi chị, nhà các ngươi liền tán ra bài sản. Đại phu, ngươi đừng nóng giận, ta biết sai rồi, nghĩ đến hắn vừa rồi khả, năng liền hoa 10 lượng bạc. Thậm chí còn không ngừng, Vương Anh Kiệt đau lòng thật sự. Biết liền hảo, các ngươi cũng hảo hảo nhìn. Phía trước một câu là đối với Vương Anh Kiệt nói, câu nói kế tiếp chính là để lại cho Vương Anh Văn hai huynh đệ. Ba người đồng thời gật đầu, Vương Anh Văn cung kính mà đem Cố đại phu đưa ra môn, sau khi trở về mới hỏi nói đi, lão tam, rốt cuộc sao lại thế này? Vương Anh Kiệt mắt lạnh nhìn Triệu thị, người nói, người trong tay còn có bao nhiêu bạc? Đây! Là hắn trước mặt chuyện quan tâm nhất. Vương Anh Văn hai anh em vừa nghe lời này, liền không mở miệng. Triệu thì vẫn luôn thấp đầu. Nương, ngươi nhưng thật ra nói a, đừng đem ra trọc nóng nảy, miệng vết thương lại khai. Hiện tại trầm mặt lại có ích lợi gì, nếu đã như vậy, còn không bằng thẳng thắn. Triệu thì cũng bị dọa tới rồi, động tác thong thả, mà từ túi tiền móc ra một cái bạc tiền hào cộng thêm mấy cái tiền đồng, đều ở chỗ này. Này một câu nói được thật nhẹ, Vương Anh Kiệt nhìn kia. Quen thuộc bạc tiền hào, này không phải hắn săn thú ngày đó đi ra ngoài khi sủy ở trên người sao. Thấy cha sắc mặt hát đến cùng đáy nồi không có gì khác biệt, Vương Tĩnh Lam chạy nhanh nói, cha, ngươi cũng không thể tái sinh khí, chú ý thân thể, một hồi nại nại liền đã trở lại. Đúng vậy, lão tam tam ca, Lam nha đầu nói được không sai. Vương Anh Văn hai huynh đệ cũng vẻ mặt khẩn trương mà mở miệng. Vương Anh Kiệt thật là dùng cuộc đời lớn nhất ý trí lực mới nhìn xuống không phát hỏa. Triệu thị, ngươi hiện tại đi bên ngoài tìm một chỗ đợi, hảo hảo ngẫm lại bạc sự tình, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Hắn lời này nói được rất là vô tình, triệu thị bị đả kích đến nước mắt chảy ròng. Kiệt ca, không phải, ngươi biết ta cha mẹ thân thể không tốt, nhà mẹ đã đệ đệ muốn đi học, triệu thị nói còn không có nói xong, đừng nói Vương Anh Kiệt, chính là Vương Tĩnh Lam đều nghe không đi xuống, lúc này. Nói này đó không phải càng kích thích cha sao? Nương, ngươi vẫn là trước đi ra ngoài. Đi, khóc lại có ích lợi gì, có thể đem bạc khóc trở về sao? Vương Tĩnh Lam trong lòng phun tào, ngẫm lại nếu không phải nại nại bọn họ nguyện ý ra bạc, kia bị ngươi đem lấy đi ra ngoài bạc, liền nói là nàng tra cứu mạng tiền cũng bất quá phân. Ngươi muốn khóc hồi ngươi nhà mẹ đã khóc, ta còn chưa có chết. Vương Anh Kiệt nhìn nàng cái dạng này, trong lòng phá lệ bực bội. Tam đệ muội, ngươi trước đi ra ngoài đi, chúng ta sẽ nhìn lão tam. Vương Anh Văn cũng là vẻ mặt lạnh băng, đuổi đi nàng. Đi ra ngoài ý tứ một chút cũng không có che giấu. Triệu thị như cũ không có động, hàm chứa nước mắt, nhìn Vương Anh Kiệt còn tưởng giải thích. Tam tẩu, biết đầu sỏ gây tội là cái này tam tẩu. Vương Anh Kỳ liền không khách khí, hắn càng thêm rõ ràng tam tẩu muốn nói cái gì, đơn giản chính là nàng nhà mẹ đẻ như thế nào khó khăn. Chẳng lẽ ngươi là tưởng ta tam ca trở lên một lần được, ngươi cảm thấy nếu là làm nương thấy tam ca cả người làm huyết bộ dáng, sẽ phát sinh sự tình gì? Vương Tĩnh Lam, nghiêng đầu nhìn Vương Anh Kỵ, lúc này nơi nào còn có ở nàng nải nải, trước mặt một bộ ngoan bảo bảo hiếu thuận nhi tử bộ dáng, nàng cái này tứ thúc tươi cười hoạn hoàn toàn toàn mà thuyết minh âm hiểm xạo tra, này bốn chữ, đây là tứ thúc gương mặt thật, có chút đáng sợ, quả nhiên cùng nàng nghĩ đến giống nhau. Vương ra những người này chính là cao cấp cực phẩm, cùng nàng ở tiểu thuyết nhìn thấy, bởi vì từng đường kim mũi chỉ liền xé bức hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đừng tưởng rằng người mang thai, chúng ta cũng không dám làm cái gì, nhà của chúng ta nhất không thiếu chính là con nối dõi, làm ta nương thương tâm, đừng nói chúng ta huynh đệ mấy cái sẽ như thế nào làm, cha ta cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe xong những lời này, triệu thì cả người đều ở phát run. Như thế nào, ngươi còn muốn đại ở chỗ này? Lần này, Vương Anh Kỵ thanh âm vừa mới rơi xuống, triệu thị liền dứt khoát mà đứng dậy rời đi. Được rồi, lão tam, bao lớn điểm sự tình, có thể có người thân thể. Quan trọng, Vương Anh Văn nói lời này nhưng thật ra phù hợp hắn đương nhị ca thân phận. Nhị ca, ngươi không biết. Vương Anh Kỵ cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là có chút sự tình, không phải nói không tức giận là có thể làm được. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn như cũ cảm thấy nghẹn khuất rất là khó chịu. Ta cùng triệu thị thành thân đã 7 năm, này 7 năm, trừ bỏ hiếu kính cha mẹ cùng ngày thường tiêu phí, ta mặt khác bạc đều cho nàng bảo quản, ta nơi nào có thể nghĩ đến nàng toàn bộ đều. Bảo quản đến nàng nhà mẹ đẻ đi, nơi này còn có ta cấp hai cái mùi mùi chuẩn bị gả bạc, lão ngộ khảo cử nhân, về sau khảo trạng nguyên ta đều chuẩn bị một phần. Nghe được lời này, Vương Tĩnh Lam cũng không biết nên nói như thế nào nàng cái này mẹ ruột, có hay không đầu óc à? Vương Anh Văn hai anh em sắc mặt cũng rất là không tốt, mùi mùi gã bạc, lão ngũ khảo thí dùng bạc, này đó cha mẹ không nói, bọn họ tưởng cùng lão tam, tam ca giống nhau, đều bị một phần. Tam ca, mấy năm nay tồn, nhiều ít bạc, người trong lòng có hay không số. Triệu ra thôn cùng bọn họ thôn gần gũi thực, Vương Anh Kỵ là không tin, triệu ra đến bây giờ còn không có được đến tam ca xảy ra chuyện tin tức. Vương Anh Kiệt nghĩ, nói, cụ thể con số ta không rõ ràng lắm. Nhưng theo ta mấy năm nay săn thú tồn xuống dưới bạc, 500-600 lượng khẳng định là có. Được rồi, chúng ta trong lòng cũng hiểu rõ, liền người kia sơ cha còn tốt săn thú thủ đoạn, cái này số người đều xem nhẹ, chúng ta liền ấn 600 lượng tính. Vương Anh Văn tươi cười có chút nhét run, ngươi yên tâm, triệu ra người nuốt không được ngươi này đó bạc, việc này liền giao cho chúng ta, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Đối với triệu thị hành vi, lúc này Vương Anh Kiệt là có chút nản lòng thoái chí, nghe được nhị ca nói, cũng không có phản bác, huống chỉ hắn chỉ cần tưởng tượng, đến chính mình cực cực khổ khổ tồn nhiều năm như vậy bạc, liền như vậy vô thanh vô tức tiện nghi triệu ra người, hắn liền không cam lòng thật sự. Tuy rằng Vương Tĩnh Lam, như cụ cảm thấy nhị bá công tứ thúc nhân phẩm đáng giá cân nhắc, nhưng chuyện này, nên ấn bọn họ theo như lời làm, săn thú chính là kiện nguy hiểm sự tình, những cái đó bạc kỳ thật nói là hắn cha dùng mệnh đổi cũng bất quá phân. Mấu chốt nhất chính là, ngoại tổ một nhà hiện tại đều không xuất hiện hành vi làm nàng trong lòng, cũng rất là khó chịu. Hạ Vũ Lâm khi trở về, thấy Vương Anh Kiệt đã ngủ, mỉm cười không có quấy rầy, nhìn sắc trời, bắt đầu xuống tay cơm chiều. 6. Tuổi Vương Tịnh Lâm bị phái đi hỗ trợ nhóm lửa, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn nhà mình nải nải, vô luận là giữa rau, sát rau, vẫn là thiêu đồ ăn, động tác đều như của nhu mỹ ưu nhã, ở nhiệt khí tràn ngập trung, toàn bộ tựa hồ mang lên một vòng thánh khiết quang mang. Vương Tịnh Lâm xoa xoa mắt, hảo đi, nàng thừa nhận, cái này nải nải thật đúng là cái mỹ nhân. Thơm quá à, chóp mũi truyền đến hương khí làm nàng nuốt nuốt nước miếng. Nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó không tự chủ được mà cảm. Thắng nói, Lam Nhi muốn học sao? Hạ Vũ Lâm nhìn cháu gái kia đáng yêu bộ dáng, cười hỏi, nãi nãi cũng liền cửa này tay nghề lấy đến ra tay. Nãi nãi, ta muốn học. Nàng rất rõ ràng, nãi nãi không phải thường xuyên nấu cơm, vì về sau có thể thường xuyên ăn đến ăn ngon, đều cần thiết phải học, lại có thể nhiều một môn tay nghề cũng không có chỗ hỏng. Thẳng đến đem nải nải làm đồ ăn ăn vào trong miệng thời điểm, Vương Tịnh Lam đều không khỏi cảm thán, này nơi nào là lấy đến ra tay, quá khiêm tốn, quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Phía trước nàng còn cảm thấy đại nương các nàng đồ ăn rất là ngon miệng, nhưng cùng này đó so sánh với đó là có cách biệt một trời. Có lẽ nhị bá bọn họ cũng cảm thấy nải nải nấu cơm không dễ, cho nên cũng không có ở trên bàn cơm nói buổi chiều phát sinh sự tình, chờ đến sau khi ăn xong, liền trực tiếp đem sự tình nói ra. Hạ Vũ Lâm nhíu mày, nàng là nhận đồng hai cái nhi tử nói, liền tính là anh Kiệt chỉ thương bạc đã gom đủ, nhưng những cái đó tiền, bạc vẫn là muốn lấy lại tới. Tiểu Phương, ngày mai ngươi liền về nhà mẹ đẻ một chuyến, lần này anh Kiệt là không xong tội lớn, nếu là có này một bút bạc, đỉnh đầu thượng dư giả, gần nhất ta có thể buông tay cho hắn bộ thân mình, thứ hai Cố Đại Phu nơi đó nói không chừng còn có càng tốt dược, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Triệu thì gật đầu, đối với bà nói. Nàng cũng không dám lại dùng trầm mặc tới đối đãi, nhỏ giọng mà nói, nương, ta đã biết. Đương nhiên, ngươi mang thai, cũng muốn cố thân. Thể của mình là, nương. Vương Tịnh Lam nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm mà mở miệng, nãi nãi, ta bồi nương đi thôi. Hạ Vũ Lâm gật đầu, Lam Nhi thật ngoan, ngươi hiện tại mang theo ngươi nương đi trong viện ngồi ngồi, nơi đó mát mẻ. Vương Tịnh Lam trong lòng minh bạch, nãi nãi này nhất chiêu gọi là tiên lễ hậu binh. Nếu là nàng nương có thể đem bạc lấy về tới, tự nhiên là tốt nhất bất quá, tuy rằng như vậy khả năng tính phi thường tiểu. Chi khai nàng nương, chủ yếu chính là thương. Lượng dùng mặt khác biện pháp lấy về bạc. Ai, anh Kiệt tính tình thành thật, các ngươi làm hắn huynh đệ, về sau nói thêm điểm hắn điểm, biết không? Vương Tịnh Lam đoán được cũng không toàn đối, Hạ Vũ Lâm như vậy cảm thán một câu sau, liền ném cấp ba cái nhi tử một câu, ta tưởng Triệu thì hơn phân nửa sẽ tay không mà về. Này bạc là vô luận như thế nào đều phải lấy về tới, anh Văn, anh Kỳ còn có anh Trác, chuyện này liền giao cho các ngươi, nương mặc kệ các ngươi dùng cái dạng gì biện pháp. 600 lượng bạc, một văn đều không thể thiếu. Hạ lão thái thái đại đa số thời điểm đều phi thường dễ nói chuyện, duy độc ở quan hệ đến nhi nữ sự tình thượng, không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, khi dễ nàng nhi tử, tuổi trẻ thời điểm nàng có thể cùng người liều mạng, tuổi lớn hơn một chút, thân thể đô bất động, liền bắt đầu đua đầu óc. Liền bốn chữ, gấp bội hoàng lại. Huynh đệ ba người đồng thời gật đầu, trên mặt mang theo giống nhau như đúc đẹp tươi cười, ở trong sân cùng nhà mình nương hóng. Mát Vương Tịnh Lam đột nhiên dùng mình một cái. Buổi tối, Vương Anh Văn Tam huynh đệ lưu tại y quán gác đêm, thuận tiện thương lượng như thế nào đối phó Triệu ra người. Vương Đại Hổ phu thê cùng Vương Tịnh Lam, mẫu tử bốn người sẽ nghỉ ngơi ở khoảng cách y quán không xa, cùng tồn tại một cái trên đường Thanh Tâm khách điếm. Phòng không tồi, sạch sẽ chỉnh tề, có lẽ là dựa vào huyện học, bố trí đến thập phần thanh nhã. Chỉ là nằm ở trên giường Vương Tịnh Lam vô ngữ mà nhìn bên người mẹ ruột không. Ngừng phiên động thân thể, vây cực kỳ nàng không có biện pháp, chỉ phải mở đầu nhắc nhở nói, nương, sắc trời không còn sớm, sớm chút ngủ đi. Nương ngủ không được. Triệu thị nhỏ giọng mà nói, chính là ta mệt nhọc. Không phải nàng không thông cảm đối phương, mà là hôm nay sáng sớm liền rời giường. Mãi cho đến hiện tại mới nghỉ ngơi, tuy rằng cũng không có làm nhiều ít sự tình, nhưng nàng 6 tuổi thân thể đã sớm mỏi mệt bất kham. Lam Nhi, người nói, cha người hiện tại chỉ chân đều có bạc. Nhà của chúng ta lại không thiếu bạc, người nãi nãi vì cái gì còn làm ta về nhà mẹ đã lấy bạc. Nghe thấy rõ ràng mang theo bất mãn ngữ khí hỏi chuyện, Vương Tịnh Lam mí mắt tức khắc liền không đánh nhau, đầu óc cũng tỉnh táo lại. Ở tối tăm ánh sáng ạ, trừng lớn đôi mắt nhìn Triệu thị mặt nương, kia vốn dĩ chính là cha ta bạc, lấy về tới có cái gì không đúng sao? Nói lời này thời điểm, Vương Tịnh Lam ở trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, ông trời, ngàn vạn không thể là nàng tưởng tượng như. Vậy, mẹ ruột thành thật một chút, bánh bao một chút đều không có quan hệ, không có tâm cơ ngu xuẩn một chút, ăn chấu, ngươi nại nại ra. Vương Tịnh Lam cảm thấy nàng tâm ngã vào một cái không đáy hắc động, theo mẹ ruột phép bài tỷ, càng ngã càng nhanh, đừng, nượng, ngươi nói cho ta, ngươi là nào một nhà. Nàng cũng không phải phản đối mẹ ruột chiếu cố chính mình nhà mẹ đẻ, nhưng ngươi làm như vậy cũng quá mức đi. Triệu thị lại một chút cũng không cảm thấy, càng không có trả lời nữ nhi nói, nàng cũng không cảm thấy 6 tuổi nữ nhi hiểu nhiều lắm nói, sợ dĩ nói này đó, cũng chỉ là tưởng phát cào nhau. Nếu kiệt cai chỉ chân tiền đã gom đủ, kia vì cái gì còn phải vì khó ta, khó xử ta nhà mẹ đẻ người, 600 lượng bạc, ta nhà mẹ đẻ người như thế nào có thể lấy đến ra tới. Vương Tịnh Lam nhắm mắt. Bên tai nàng nương bất mãn rồi lại đương nhiên thanh âm không ngừng mà vang lên, mẹ ruột cái dạng này, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lại nghĩ đến tam phòng kết cục, rốt cuộc là bởi vì Vương ra người vẫn là bên người nàng nằm mẹ ruột. Hảo bực bội, Vương Tịnh Lam nắm chính mình đầu tóc, vẻ mặt buồn rầu, nữ. Chủ mang đến đại nguy cơ, nàng còn một chút manh mối đều không có, hiện giờ lại thêm tân phiền toái, nàng như thế nào liền như vậy khổ bức đâu. Chờ ngày hôm sau tới rồi Triệu ra thôn, nhà mình nhà ngoại, Vương Tịnh Lam mới chân chính minh bạch thật nhiều làm dụng văn nữ chủ là, cái dạng gì tâm tình, thật sự là quá làm nàng phát điên. Ông ngoại cả gia đình lúc ban đầu nhìn đến các nàng mẹ con, trên mặt tươi cười nhiệt tình đến làm nàng đều có chút không chịu nổi, thẳng đến nàng mẹ ruột thật cẩn. Thận mà đưa ra lại đây mục đích sau. Kia biến sắc mặt tốc độ kêu một cái mau, có thể nói tuyệt sống. Một đám đều bắt đầu khóc than, nhất lệnh người vô ngữ là nàng nương, nhìn thấy như vậy trận trượng, trực tiếp tới một câu, nếu không, cha, nương, các người coi như ta không có tới quá, chưa nói quá lời này. 600 lượng bạc, một cái tiền đồng đều không có muốn tới, cứ như vậy thỏa hiệp. Để cho nàng vô ngữ chính là, đối phương còn không thuận theo không cào, cái này làm cho Vương Tịnh Lam không? Thế không cảm thán một câu, quả nhiên thiếu tiền người đều là tổ tông, chỉ là nghe bọn họ nói. Càng ngày càng thai qua, nàng nương thế nhưng không phản đối. Tiểu Phương, người nghe nương cùng người nói, mấy ngày nay người luyện đại ở nhà của chúng ta, không cần trở về, ta nhưng thật ra muốn nhìn Vương ra người có thể như thế nào. Có mấy cái tiền dơ bẩn ghê gớm à? Bà ngoại vẻ mặt khinh thường. Đúng vậy, các nàng gia tiền xú, người đừng lấy a. Vương Tịnh Lam phun tào. Chính là kiệt ca. Đừng. Chính là, Tiểu Phương, người như thế nào luyện không hiểu đâu. Người nương đây là vì người hảo, người hiện tại hoài chính là các nàng Vương gia loại, nếu là lúc này không cường ngạnh một ít, về sau người liền chờ kẹp chặt cái đuôi làm người đi. Ông ngoại lời nói thấm thía, vừa thấy chính là sướng mặt đỏ, người ngẫm lại cha mẹ như thế nào sẽ hại người. Này châm ngòi thổi gió, hoàn toàn là không che sự cực kỳ sao. Triệu thị lại có chút tâm động, vuốt bụng nhỏ, ta đây nghe cha mẹ. Vương Tịnh Lam trừng lớn đôi mắt đem toàn bộ ngắn ngủi mà quá trình xem xong, nghĩ vậy là nàng mẹ ruột, vẫn là nhắc nhở một câu, nương, ngươi cần phải nghĩ kỹ, cha hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh. Nàng có thể tưởng tượng, nếu là nàng nương thật sự làm như vậy, không nói Vương ra những người khác sẽ như thế nào, đổi thành nàng là cha hắn, trong lòng khẳng định cũng sẽ có ý kiến. Một bên đi, con nít con nôi, nơi này có người sự tình gì? Bà ngoại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu nhìn. Về phía mẹ ruột khi lại là vẻ mặt từ mẫu dạng, Tiểu Phương, ngươi đều mang thai, các nàng còn làm ngươi chiếu cố Vương lão tam, căn bản liền không có đem ngươi đơn người xem, nghe nương, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo mang theo, nhìn một cái này gầy đến, làm nương cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Hiệu quả thật rõ ràng, nàng mẹ ruột luân hãm, cảm động đến tột đỉnh. Vương Tịnh Lam lại không phải chân chính tiểu hài tử, nàng đến trở về, liền đã nhiều ngày ở chung, nàng có thể cảm giác được thân cha đối. Nàng rất là không tồi, nàng cũng không thể giống mẹ ruột như vậy không có đầu óc. Trước khi đi, còn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, nương, ngươi thật không cùng ta trở về. Ngươi đi nhanh đi, ngươi nương không quay về. Triệu thị thấp đầu trầm mặt không nói. Vương Tịnh Lam nhíu mày, nói thật ra nàng thật sự thực chán ghét cái dạng này nương, thấy nàng cùng bà ngoại thân mật mà đứng chung một chỗ, đến, nhưng ra là thân mẫu nữ, nàng là cái người ngoài được rồi đi. Triệu ra thôn khoảng cách. Vương ra thôn rất gần, ly huyện thành cũng không xa, nhưng thân thể của nàng chỉ có 6 tuổi mà thôi, đừng nói đi đến huyện thành có bao nhiêu mệt, chính là nàng có thể chịu khổ, cũng không an toàn a. Cho nên, Vương Tĩnh Lam ở Triệu ra thôn tìm một chiếc xe bò đưa nàng đi huyện thành, tuy rằng trên người không có tiền, nhưng nàng có một cái tố tài tiểu thúc, ở thuần phát thôn dân trong mắt, kia chính là thực ghê gớm oa, tự nhiên sẽ không lại hắn như vậy một chút tiền. Ngồi trên xe bò thượng, nàng nghĩ ông ngoại Triệu ra tình huống, phòng ở là không có các nàng gia đại, cũng không có các nàng gia hảo, khá vậy còn không có trở ngại. Nghĩ bà ngoại trên đầu kim châm, trên tay kim vòng tay, nàng liền tưởng không rõ, đối phương khóc than thời điểm, không cảm thấy mấy thứ này lóe mắt sao? Một chút đều không chuyên nghiệp được không? Cực phẩm à, nàng xem như thật sự kiến thức tới rồi, so trong tưởng tượng còn muốn nháo tâm. Gia ra, nãy nãy, trở lại y quán thời điểm, nàng cha có thể là ăn dược nguyên nhân, còn đang ngủ, trong phòng chỉ có Vương Đại Hổ cùng Hạ Vũ Lâm. Vương Tịnh Lam nhẹ giọng mà gọi bọn hắn. Hai người không có thấy Triệu thì thân ảnh, kéo mày ra khỏi phòng. Lam nhi, người nương đâu? Hạ Vũ Lâm cười hỏi. Đối với việc này, Vương Tịnh Lam chỉ có thể thành thật trả lời. Gia gia, nãy nãy, ta ngồi Triệu đại thúc xe bò trở về, còn không có đưa tiền. Lam nhi thật thông minh, Hạ Vũ Lâm mỉm cười khách lệ Vương Tịnh Lam, thế nàng đưa tiền thời điểm, còn nói hảo chút. Cảm tạ nói. Vương Tịnh Lam vẫn luôn cảm thấy nàng nương làm ra chuyện như vậy. Gia ra nại nại khẳng định sẽ phát hỏa, những nhìn hai vị dường như một chút không cao hứng bộ dáng cũng không có. Gia ra ở trong phòng nhìn cha hắn, nại nại mang theo nàng đi chợ mua đồ ăn, một bên chọn lựa còn một bên truyền thụ nàng tâm đắc. Ngày hôm qua là nói muốn kêu nàng nấu ăn cũng không phải nói giỡn, hôm nay liền từ đơn giản bắt đầu truyền thụ. Phản phất nàng nương sự tình đối với hai vị này một chút ảnh hưởng đều không có, thẳng đến ăn qua cơm chưa. Vương Tĩnh Lam mới biết được bọn họ trong lòng cũng là nghẹn cháy. Đương nhiên, nàng là bị đại nhân chia ra đi, bất quá, nàng lại không phải chân chính tiểu hài tử, trộm mà chạy về tới, ngồi ở cửa, y quán mặt sau sân thực an tĩnh, nàng có thể đem bên trong không lớn không nhỏ nói nghe được danh mạch. Các ngươi lần này đừng lưu tình, ta nghĩ cũng nên cấp Triệu thì còn có Triệu ra người một cái khác sâu giáo huấn. Nãi nãi thanh âm như cụ ôn nhu. Chỉ là, này ôn nhu trung lộ ra nghiêm khắc, Lam Nhi mới 6 tuổi, các nàng cũng yên tâm làm nàng một người từ Triệu ra thôn rời đi, ta hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, còn hảo Lam Nhi thông minh, bằng không vạn nhất trên đường gia điểm sự tình gì, kia đến nhiều đáng sợ. Nghe được nhà mình nại nại nói, Vương Tịnh Lam trợn trắng mắt, nguyên lai nhà nàng nại nại so đo trọng điểm là cái này à, trong lòng có một chút e ẩm, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là có như vậy một. Đến điểm cảm động, Triệu thì sự tình cũng không có người đối Vương Anh Kiệt nhắc tới, bất quá, Vương Tịnh Lam tưởng nàng cha ở một cái buổi chiều không có nhìn thấy nương khi, trong lòng nhiều ít chính là có chút suy đoán, rất nhiều lần kêu nàng lại nói cái gì đều không có hỏi, cuối cùng chỉ là buồn bực mà than một tiếng, mà Vương Tịnh Lam chính mình, đối này cũng là bất lực. Ngày hôm sau buổi sáng, dùng quá cơm sáng, nhị bá, tứ thúc, tiểu thúc, ta cũng muốn đi. Vương Tịnh Lam thấy ba người. Đi ra ngoài, lập tức từ ghế trên nhảy xuống, chạy đến ba người trước mặt nói. Hạ Vũ Lâm cùng Vương Đại Hổ ngồi ở một bên nhìn. Lam nha đầu, nảy hai cái tiền đồng ngươi cầm, một hồi đi mua xuyến đường hổ lộ ăn ập. Vương Anh Văn cười mở miệng. Vương Tịnh Lam vô ngữ mà nhìn nặng lòng bàn tay hai cái tiền đồng, nhị bá, cho rằng này liền có thể đem nàng đuổi rồi sao? Quá khinh thường người. Nhị bá, Nguyễn manh manh mà kêu một câu. Thuận tiện còn lấy lòng mà hướng về phía hắn chớp mắt, lại cho người hai cái, làm nha đầu, làm người cũng không thể quá lòng tham ngà, tiểu hài tử cũng là giống nhau. Vương Anh Văn nhân thật ra rất thích chất nữ này thảo hỷ bộ dáng, chỉ là hắn hoàn toàn không có thể lý giải nàng ý tứ. Vương Tịnh Lam dẫu miệng, phòng mã tử, dù sao nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, không ai sẽ cảm thấy nàng ở trang nộn, buồn bực, nguyên tưởng rằng nhị bá là tam huynh đệ bên trong tốt nhất nói chuyện. Không nghĩ tới phải đến bốn cái tiền đồng. Nhị bá, ngươi ngẫm lại, gia gia. Cùng nại nại muốn chiếu cố cha ta, ta như vậy tiểu, lưu lại chỉ biết cho các nàng thêm phiền toái. Vương Tịnh Lam bản thân cũng rõ ràng, cái này lý do cũng không đầy đủ, cùng nàng đi theo tới huyện thành theo như lời nói tương mâu thuẫn. Chỉ là, trải qua mấy ngày nay quan sát, nàng minh bạch nại nại ở bọn họ trong lòng rất là quan trọng. Nhị ca, mang theo nàng cùng nhau. Vương Anh Trác nói xong lời này. Quay đầu lại cười nhìn Hạ Vũ Lâm cùng Vương Đại Hổ, cha, nương, chúng ta khi nào trở về? Cũng nói không chừng, lắm đi theo ba người ra y quán, thẳng đến một cái không có người hẻm nhỏ mới dừng lại tới, nàng có chút không rõ nguyên do, ngẩng đầu, liền đối thượng nhà mình tiểu thúc lạnh như băng ánh mắt. Hảo chỉ sợ, Vương Tình Lam âm thầm nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nghĩ nàng là làm cái gì mới có thể làm tiểu thúc dùng như vậy, ánh mắt nhìn nàng, tiểu thúc, ngươi làm sao vậy? Vương Tịnh Lam rõ ràng trên mặt sợ hãi cũng không hoàn toàn là giả vờ, lòng bàn tay mồ hôi lạnh đủ để thuyết minh vấn đề. Nàng cái này trên thực tế đã tốt nghiệp đại học, ở trong xã hội lăn lộn đã nhiều năm đô thị nữ cường nhân, thế nhưng bị một cái 15 tuổi tiểu tử ánh mắt dọa tới rồi, này một mất mặt sự thật, nàng là thật không nghĩ thừa nhận. Vương Anh Trác như cũ không nói chuyện, dừng lại ở trên người nàng thực hiện càng thêm âm lãnh. Phản phất nàng cũng không phải hắn chất nữ, mà là chờ đợi tiêu diệt địch nhân giống nhau, làm ơn, nàng hiện tại mới 6 tuổi được không, có thể hay không đừng như vậy. Tiểu thúc, nàng sẽ làm ác mộng. Liền ở Vương Tịnh Lam suy xét nàng muốn hay không trực tiếp khóc ra tới khi, tứ thúc thanh âm vang lên, hảo, lão ngủ, không sai biệt lắm là được. Nàng cảm kích mà xem qua đi, nội tâm đã là hỏng mất, tứ thúc, ngươi thư cười so tiểu thúc ánh mắt hảo không đến chạy đi đâu, giống nhau thấm người. Biết sai nơi nào sao? Đối mặt tứ thúc vấn đề, Vương Tịnh Lam đột nhiên lắc đầu, nàng xác thật là một chút cũng không biết à, nửa điểm dự triệu đều không có cứ như vậy. Tuy là tuyệt đỉnh thông minh nàng, lúc này cũng là không hiểu ra sao à. Chúng ta Vương ra hại tử, rất ít có bổn, Vương Anh Kỳ rủi tay, nhéo nhéo tiểu chắc nở khuôn mặt, nhìn nàng bởi vì đau đớn mà toát ra nước mắt, vừa lòng mà thu hồi tay. Vương Tịnh Lam dám cam đoan. Nàng xinh đẹp gương mặt khẳng định để lại dấu vết, đau quá à, chỉ là, nàng lại không dám khóc, bởi vì nàng minh bạch, tứ thúc mặt sau còn có chuyện. Nhưng là, tiểu Lam Nhi, tự cho là thông minh tiểu hài tử, thường thường là, lệnh người chán ghét là nên bị giáo huấn, biết không? Cứu mạng a, nại nại, nơi này có biến thái lui tới, như cũ không biết chính mình sai ở nơi nào. Vương Tịnh Lam chỉ phải ủy khuất gật đầu, cái gì kêu tự cho là thông minh? Nàng vốn dĩ liền rất thông minh được không? Lần sau lại dùng ngươi ra ra cùng nại nại đương lấy cớ, ta liền tấu ngươi. Chơi lạnh khóc tiểu thúc rốt cuộc mở miệng, Vương Tịnh Lam lập tức liền hiểu được, bọn họ là vì vừa rồi nàng tưởng đi theo ra cửa nói ra lý do, liên lụy đến ra ra, nại nại, những người này quả nhiên liền không bình thường. Hiếu tử là không thể chọc, thức thời vì Tuấn Kiệt, nàng tuy là tiểu nữ tử, lúc này lại là đem Vương Anh Trác những lời này khắc vào trong lòng, nàng những không cho rằng tiểu thúc là nói giỡn. Tứ thúc, tiểu thúc, ta biết sai rồi. Nghiêm trang mà nhận sai, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, thật sự. Lam nha đầu, muốn chơi lòng dạ hẹp hòi nói, cũng muốn chờ người đem bản lĩnh luyện đến gia về sau lại. Nói, Vương Anh Văn biểu tình là ba người trung bình thường nhất, mang theo trưởng bối vì vãn bối suy nghĩ tươi cười, đã làm sai chuyện tình liền phải đã chịu trừng phạt, như vậy mới có thể nhớ kỹ, lần sau mới sẽ không tái phạm, ngươi minh bạch sao? Vương Tịnh Lam gật đầu. Vương Anh Văn cũng vừa lòng mà cười. Vì thế, non nửa cái canh giờ sau, Vương Tịnh Lam vẻ mặt bi phẫn mà nhìn nàng ba vị thuốc bá ngồi ở xe bò thượng, mà nàng, một cái 6 tuổi, đoạn chân tiểu cô nương, thế nhưng ở dưới đi. Tới, nhất đáng giận chính là, bọn họ tình nguyện nhiều ra chút tiền, làm đánh xe người chậm gì gì mà hoảng, cũng không muốn làm nàng lên xe ngồi xe. Quả thực chính là hại người mà chẳng ít ta, ghê tởm hơn chính là. Chủ ý này vẫn là nàng cho rằng thực tốt nhị bá làm trò nàng mặt nói ra, mà nàng hảo nhị bá lúc này thế nhưng ở mặt trên cắn hạt dưa. Nàng hảo thê thảm. Nhị bá, không phải ông ngoại các nàng thiếu nhà của chúng ta bạc sao? Như thế nào chúng ta còn phải cho hắn mua nhiều như vậy thứ? Tốt. Kiến thức ba vị thuốc bá ác liệt, Vương Tịnh Lam nhưng không cho rằng bọn họ có lòng tốt như vậy. Hai cái đùi có chút mệt nàng, quyết định dùng phân tán chú ý biện pháp tới giải quyết dư lại không nhiều lắm con đường. Chỉ tiếc, ba người hoàn toàn không phối hợp, Lam nha đầu, ngươi như vậy thông minh, hảo hảo ngẫm lại này nguyên nhân trong đó, nếu là nghĩ ra được, nhị bá khiến cho ngươi thượng xe bò. Ha ha. Tiếp theo là tứ thúc chào phúng thanh âm. Nếu là bình thường tiểu hài tử, lúc này chỉ sợ đã sớm khóc, nếu là thành niên cô nương, nghe thấy cái này, hơn phân nữa cũng sẽ bực xấu hổ, thật sự là quá xem thường người, nhưng Vương Tịnh Lam không giống nhau, điểm này trình độ còn không đủ để làm mặt nàng hồng. Nhị bá, có thể hay không cho ta điểm nhắc nhở? Mang theo lấy lòng tươi cười, thuận tiện bán manh, hy vọng có thể được đến giờ manh mối. Không thể. Vương Anh Văn không chút do dự cự tuyệt, sau đó, cắn hạt dưa. Vương Tịnh Lam bực mình, một đường nói rất nhiều đáp. Án, thẳng đến xe bò đều tới rồi chịu ra thôn, như cũ không trả lời chính xác, cái này làm cho nàng buồn bực không thôi, luôn luôn ở chỉ số thông minh thượng đều ở vào ưu việt địa vị nàng, thế nhưng, con đoán không chuẩn mấy cái so nàng thực tế tuổi tiểu nhân cổ đại nhân tâm tư, cười chịu đã kích. Đi lên đi, đều tới rồi, Vương Tịnh Lam biểu môi, lại vẫn là động tác nhanh nhẹn mà bò đi lên, có thể nghỉ ngơi một chút cũng không tồi. Sau đó, nàng nhìn xe bò từ Triệu ra sân sửa quá, nửa điểm đều. Không có dừng lại, nhị bá, tới rồi à. Đi trước thôn trưởng ra. Vương Tịnh Lam trừng lớn đôi mắt, cảm thấy bị chơi, cũng minh bạch bọn họ dụng ý, mấy thứ này là đưa cho thôn trưởng. Lam nha đầu, ta nhưng chưa từng nói qua đây là muốn tặng cho Triệu ra, hoàn toàn là ngươi ở tự cho là đúng. Còn có, nhị bá lại đưa ngươi một câu, quá hiếu kỳ cũng không phải chuyện tốt. Vương Anh Văn cười tủm tỉm mà nói. Hoàn toàn không suy xét nhà hắn tiểu chất nữ ố tiểu tâm linh. Từ gia y quán phát sinh, liên tiếp sự tình, hơn nửa đối phương này một đòn ngay tim, Vương Tịnh Lam vẻ mặt ngạn khuất mà nhìn ba vị thúc bá, bọn họ trên lưng phản phất đều trường ra một đôi màu đen cánh. Bởi vì thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu được tới thúc kia ha ha, là có ý tứ gì, chỉ sợ tiểu thúc cũng rõ ràng, ba người liền như vậy mắt lạnh nhìn nàng vắt hết óc tưởng đáp án, kết quả lại liền vấn đề là cái gì cũng chưa làm rõ ràng. Đã chịu một vạn điểm bạo kích thương tổn có hay không? Nàng không nghĩ nói chuyện. Tưởng lẳng lặng, xin đừng quấy rầy nàng. Triệu ra thôn thôn trưởng, là một vị cao lớn cường tráng trung niên hán tử, nhìn thấy bọn họ tới cửa, trên mặt ngoài ý muốn chợt lóe mà qua, nhưng thật ra thôn trưởng tức phụ vẻ mặt mà tươi cười, phi thường nhiệt tình mà tiếp nhận bọn họ trong tay đồ vật. Vương Tịnh Lam thành thật mà ngồi ở tiểu thúc xuống tay, nhìn thôn trưởng tức phụ rất bận rộn mà bưng trà đổ nước. Ở nàng trước mặt còn phóng một tiểu bàn ăn vặt, đi rồi một đường nàng bưng lên thủy. Liền tượng uống thả cửa một mồm to, kết quả tiểu thúc khóe mắt lãnh quang đảo qua, không có khí nàng chỉ phải nhìn xuống khát nước, cái miệng nhỏ mà ôm. Nhà chính nội, Triệu thôn trưởng cùng Vương Anh Văn hàng huyên vài câu, liền tiến vào chính đề. Thôn trưởng đại thúc, sự tình là cái dạng này. Vương Anh Văn đơn giản mà đem sự tình trải qua nói một lần, đương nhiên, quay chung quanh những lời này tôn chỉ cũng chỉ có một cái. Triệu ra người thiếu nhà bọn họ 600 lượng bạc. Nói vậy ngài cũng biết, nhà ta tam đệ sự tình, hiện giờ đang ở huyện thành y quán trị thương, khi bạc hoa đến liền cùng nước chảy giống nhau, khiếp sợ Triệu thôn trưởng đi theo gật đầu. Chỉ cần có thể chỉ hảo nhà ta tam đệ chân, kỳ thật hoa lại nhiều bạc cũng là đáng giá. Đối, nhà người tam đệ còn trẻ, nếu thật liền như vậy phế đi, kia mới kêu đáng tiếc. Có thể lên làm thôn trưởng. Nhiều ít là có điểm kiến thức, đối với lời này hắn cũng là tán đồng. Nguyên bản là không nghĩ dùng như vậy sốt ruột sự quấy. Dạy Triệu đại thúc ngươi, chỉ là... Vương Anh Văn lại đem Triệu thị làm những chuyện như vậy nói một lần, nếu là ngày thường, xem ở thân thích quan hệ thượng, cái gì cũng tốt chậm rãi thương lượng, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, nhà ta tam để đang chờ bạc mua thuốc, chúng ta mới bị bất đắc dĩ, tưởng thỉnh Triệu đại thúc thay chúng ta nói. Triệu thôn trưởng có chút khó xử, Triệu ra kia một đám người, là có tiếng khó chơi, đảo không phải hắn sợ đắc tội với người, chỉ là, lấy. Những người đó tính tình, chỉ sợ cũng là một chuyến tay không. Ai, cũng là ta cùng đại ca thân thể không biết cố gắng, nếu không, lão tam nơi nào dùng đến một có rảnh liền đi săn thú. Vương Anh Văn vẻ mặt mà khổ sở. Vương Tịnh Lam có chút ngốc dạng, này kỹ thuật diễn, lấy Oscar đều không có vấn đề. Như vậy đi, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến, bất quá, các ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Triệu thôn trưởng nghĩ bọn họ xách theo lễ vật, lại nhìn ngồi ở một bên, khí chất siêu nhiên tú tài. Công tử, gật đầu. Cứ như vậy, một hàng bốn người hơn nữa Triệu thôn trưởng đi vào Triệu ra. Triệu thôn trưởng mới một mở miệng, Triệu ra nữ nhân liền bắt đầu la lối khóc lóc. Cái gì bạc, nhà của chúng ta vô dụng bọn họ vương ra bạc. Chính là, có chứng cứ không có. Các ngươi nói 600 lượng liền 600 lần à, có xấu hổ hay không? Câm miệng, thôn trưởng ở chỗ này, các ngươi hạt ồn ào cái gì, Triệu ra nam nhân cũng đi theo diễn trò, chỉ là, Vương Tịnh Lam biểu môi, so với nạn thuốc bá. Nhóm, ngoại tổ người một nhà thật sự là quá phù hoa. Bất quá, thôn trưởng, chúng ta thật sự không có nhìn thấy quá như vậy nhiều bạc. Liền biết sẽ như vậy, Triệu thôn trưởng nhìn về phía Vương gia tam huynh đệ, bất đắc dĩ mà đối bọn họ lắc đầu. Vương Tịnh Lam xem đến minh bạch, Triệu ra người chỉ sợ đã sớm nghĩ, đến nhà bọn họ sẽ không từ bỏ này 600 lượng bạc, thương lượng tốt cùng nhau chơi xấu. Đương nhiên, lớn nhất có thể là ở bọn họ một chút mà bắt được bạc thời điểm, chính là như vậy. Tính toán, tam đệ muội, người tới nói. Vương Anh Kỳ tức giận đến cả người đều có chút run rẩy. Triệu thị cúi đầu, lại một lần trầm mặt không nói. Tiểu Phương, ngươi tới nói, nhà của chúng ta có hay không mượn vương ra bạc? Triệu đại nương đối với nữ nhi nói. Lúc này đây, Triệu thị nhân thật ra lắc đầu, ý tứ thật rõ ràng. Tam tẩu, ngươi. Vương Anh Trác trực tiếp đứng dậy, một chương khuôn mặt tuấn tú tức giận đến đỏ bừng. Ngươi làm như vậy, không làm thất vọng ta tam ca sao? Triệu thị không nói lời nào. Ông trời, ngươi mở mắt đi, đây là muốn oan uổng chết người. Triệu đại nương bắt đầu khóc thiên thượng địa. Triệu đại tẩu nhìn Vương Anh Trác, tú tài lang ghê gớm a, chúng ta vô dụng, nhà các ngươi bạc chính là vô dụng, người khác đều sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Nhìn chơi xấu đều như thế cường hãn Triệu đại tẩu, đứng ở một bên Vương Tịnh Lam trực tiếp cho nàng đầu đi đồng tình ánh mắt, tâm nói, khác tú tài lang thế nào, nàng không rõ ràng lắm, nhưng nhà. Nàng vị này, tuyệt đối là ghê gớm lại không thể treo vào, nàng có thể khẳng định này ba vị đã sớm đoán được sẽ là như thế này. Vọng lớn như vậy phần công, phí nhiều như vậy tinh lực, khẳng định là ngạn đại hư, mặt sau khẳng định còn có đại chiêu. Triệu đại bá, triệu đại nương, làm người cần phải giảng lương tâm, chúng ta cũng không yêu cầu các ngươi đem bạc tất cả đều còn trở về, nhưng tam ca chỉ chân thật sự yêu cầu bạc, tính ta cầu các ngươi, có bao nhiêu lấy nhiều ít được không? Vương Anh, khi vẻ mặt thống khổ mà nói, triệu thôn trưởng ở một bên gật đầu, chính là, có tài a, kia dù sao cũng là ngươi con dễ. Thân thích một hồi, không cần đem sự tình làm tuyệt. Hắn biết rõ, Triệu Tiểu Phương không thành thân phía trước vương ra là cái dạng gì, hiện tại lại là cái dạng gì, đều một cái thôn ở, ai có thể không hiểu biết ai. Nhà của chúng ta vô dụng nhà bọn họ bạc, còn có, nhà của chúng ta hiện tại cũng không có bạc, một văn tiền đều không có. Triệu có tài đem nói đến là một chút, tình cảm đều không có lưu. Triệu thôn trưởng sắc mặt cũng khó coi thật sự. Chính là, nhà của chúng ta không có tiền. Triệu ra tất cả mọi người bày ra như vậy một bộ dáng. Các ngươi đừng hối hận. Vương gia tam huynh để lưu lại những lời này, mang theo Vương Tịnh Lam liền trực tiếp rời đi Triệu ra. Triệu thôn trưởng trừng mắt này một phòng người, thở dài một hơi, nhanh chóng mà theo đi ra ngoài. Triệu đại thúc, hôm nay phiền toái ngươi. Vương Anh văn bài trừ một cái khó coi đến tươi. Cười, mở miệng nói. Hổ thẹn, một chút vội cũng không giúp đỡ. Triệu thôn trưởng liên tục lắc đầu. Triệu đại thúc, ta ở chỗ này cùng ngài bồi tội. Vương Anh Văn đột nhiên khom lưng, cấp triệu thôn trưởng hành lễ, dọa đối phương nhảy dựng. Anh Văn, ngươi làm gì vậy? Triệu đại thúc, vốn dĩ xem ở thân thích một hồi, chúng ta không nghĩ đem sự tình làm tuyệt. Vì tam đệ, này một môn thân thích chúng ta cũng chỉ hảo từ bỏ. Ta trước tiên ở nơi này cho ngài nhận lỗi, kế tiếp chúng ta phải làm sự tình, khả năng sẽ ảnh hưởng đến triệu ra thôn danh dự. Nhưng là nhà của chúng ta tam đệ thương là thật sự chờ không được. Nói xong lời này, Vương Anh Văn đứng thẳng người, cũng không chờ đối phương dò hỏi, ôm Vương Tịnh Lam liền rời đi. Vương Anh Kỳ cùng Vương Anh Trác huynh đệ hai người đồng dạng như thế. Triệu thôn trưởng nhìn bọn họ bóng dáng, đột nhiên có một loại thực điểm xấu dự cảm, hữu tài ra phỏng chừng là muốn ra đại sự. Đương nhiên cái này hắn không quan tâm, hắn càng lo lắng bọn. Họ thôn danh dự, ra triệu ra thôn. Vương Tịnh Lam quả nhiên thấy nàng ba vị thúc bá khó coi sắc mặt thối lui, một đám đều mang theo phong khinh vân đạm cao nhân tươi cười. Nhị bá, nàng thật sự rất tò mò, kế tiếp bọn họ sẽ làm cái gì, các ngươi muốn làm cái gì? Làm nha đầu, Vương Anh Văn nhéo nhéo nàng mặt cười nói, làm một kiện làm triệu ra rốt cuộc phiên không được thân sự tình, không cần hỏi nhiều, hảo hảo nhìn chính là, nếu nương đều gọi bọn hắn cấp triệu ra người cùng triệu thì... Một cái khắc sâu giáo huấn, bọn họ tự nhiên sẽ không làm nương thất vọng. Nga! Vương Tịnh Lam gật đầu. Nhị ca, Vĩ Nghiệp, Vĩ Nghĩa cũng 6 tuổi, về sau những việc này đều không cần lại cõng bọn họ. Vương Anh Trác nhìn vẻ mặt thụ giao Vương Tịnh Lam đột nhiên mở miệng nói. Ấn! Vương Anh Văn gật đầu. Tuy rằng nói nhị bá đã cùng nàng nói lòng hiếu kỳ quá nặng không phải chuyện tốt, nhưng đối với chuyện này kế tiếp, nàng thật sự rất muốn biết. Nhìn xuống đừng hỏi, ngươi liền tính hỏi, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tứ thúc nói trước sau như một mà làm người khó chịu. Đã trở lại, các ngươi nghĩ một chút, ta đi phía dưới điều. Hà Vũ Lâm cười nói, nàng cùng Hổ Ca tuy rằng đều đương ra ra nải nải, khá vậy mới 40 tuổi xuất đầu, một buổi sáng thời gian liền chiếu cố bị thương nhi tử cùng mua gọi món ăn nấu cơm, vốn dĩ liền rất thanh nhàn, lại như thế nào hồi mệt đến. Vương Anh Văn huynh để ba người thở dài. Liền biết sẽ như vậy, đồ ăn là Hổ Ca thiết, mặt cũng là hắn xoa ở. Bên ngoài ăn không có chính mình trong nhà làm được sạch sẽ, các ngươi từ từ, thực mau liền hảo. Hạ Vũ Lâm nói xong, xoay người liền đi ra ngoài, động tác như cũ chậm gì gì, bất quá, số lúc ban đầu tới thời điểm muốn hảo đến nhiều. Vương Tịnh Lam nhìn nàng trước mặt một chén mãn, nghe hương khí, bụng liền thầm thì mà kêu, thấy ra nãy đều động chiếc đũa, trực tiếp kẹp lên một đại chiếc đũa mì sợi, hô hô mà thổi vài cái, liền hướng trong miệng tắt. Cùng dự kiến trùng giống nhau mỹ vị kích thích. Nhổ đầu, làm nàng thỏa mãn mà nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo học này trù nghệ, chỉ là, mở to mắt thời điểm, mới phát hiện những người khác đều nhìn nàng. Lam Nhi, ăn từ từ, tiểu tâm năng, còn có khác ăn đến quá cấp, như vậy đuối dạ dày cũng không tốt. Hà Vũ Lâm cười nói, kiếp trước có thể sống đến 99 tuổi, ở dưỡng sinh phương diện vẫn là từ nhất định tâm đắc. Chẳng lẽ là nàng ăn tương khó coi? Vương Tịnh Lam da mặt dày đều có chút nóng lên. Lam nha đầu, ngươi là một cái cô. Nâng ra, Vương Anh Văn tăng thêm tổ mặt sau ba chữ, hơn nữa hắn cho thấy, thô lỗ hai chữ liền kém chịu xuất khẩu. Có lẽ là buổi sáng bị ngược thảm, Vương Tịnh Lam tổng cảm thấy nhị bá lời này còn có khác ý tứ, nhưng lại sợ là chính mình đa tâm, chỉ phải gật đầu, đã biết, nãi nãi, nhị bá. Chỉ là nói xong câu này, đột nhiên cảm thấy vạn phần bị khuất. Nàng cũng muốn làm một cái ưu nhã mỹ thiếu nữ, nhưng cho tới bây giờ không ai đã dạy nàng, như vậy tưởng tượng, hốc mắt đều có chút nóng lên. Chạy nhanh hết sâu một ngụm, nghẹn lại, rõ ràng là kiếp trước sự tình, trước kia đều không khổ sở, hiện tại lại như thế nào sẽ muốn khóc đâu. Lam Nhi ngoan, không khóc à, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Hạ Vũ Lâm thấy đại cháu gái tiểu bà vai đều ở run rẩy, bắt tay lộ đưa qua. Vương Anh Văn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nhà đầu này hôm nay buổi sáng như vậy đại sự tình đều không có rớt nước mắt, vừa mới câu nói kia thực trọng sao. Làm nhà đầu, đừng khóc, một hồi nhị bá cho. Ngươi mua đường hộ lô. Hừ, nhị bá liền biết đường hộ lô, hồng tiểu hài tử đều sẽ không, lại nói nàng lại không phải thật sự tiểu hài tử. Vương Tịnh Lam cũng không biết nàng nước mắt là chuyện như thế nào, nàng không nghĩ khóc, nhưng vừa rồi chính là không nhìn xuống. Lấy qua tay khăn đem nước mắt lau. Cũng không nói lời nào, bắt đầu cái miệng nhỏ mà ăn mì sợi, cảm giác được mọi người ánh mắt không có lại xem nàng sau, mới ngẩng đầu, nàng phát hiện, nơi này năm cái đại nhân ăn cái gì bộ dáng, đều đặc biệt đẹp, giống một bức họa dường như, hừ, đắc ý cái gì, lấy nàng như vậy thông minh đầu óc, không dùng được bao lâu là có thể đủ đuổi kịp thậm chí siêu việt những người này. Đừng nói Hạ Vũ Lâm, chính là Vương Đại Hổ phụ tử bốn cái. Đều là lần đầu tiên phát hiện nha đầu này đậu đến có vài phần đáng yêu, vừa mới còn ở ủy khuất, hiện tại lại một bộ ý chí chiến đấu tràn đầy bộ dáng. Sau khi ăn xong, chén đũa thế nhưng là hắn nhì bá thu thập, cái này làm cho nặng cảm thấy có chút không thể. Tưởng tượng, đi theo ra ra nãi nãi phía sau, mấy người ở trong sân đi dạo sau bữa ăn, Vương Tịnh Lam cho rằng ra nãi sẽ hỏi hôm nay chịu ra thôn sự tình, kết quả, hai người một chữ đều không có đề, chẳng lẽ bọn họ liền không hiếu kỳ. Cũng không quan tâm bạc bắt được không có sao. Cha, nương, các ngươi mang theo Lam nha đầu đi khách điếm nghỉ ngơi một hồi, chúng ta ở chỗ này nhìn tam ca là được. Vương Anh Kỳ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, cười nói. Hạ Vũ Lâm đang muốn gật đầu. Liền thấy một tiểu nha đầu đỡ một vị cô nương đi vào tới, vị kia cô nương cúi đầu, che mặt, hai người ánh mắt thường thường mà hướng bốn phía xem xét. Nhìn thấy bọn họ khi kia tiểu nha đầu sắc mặt có chút trắng bệch. Mà vị kia che mặt cô nương trong mắt tất cả đều là kinh hoảng, bừng tỉnh sau, lại nỗ lực trấn định xuống dưới. Liền các nàng như vậy, Vương Tịnh Lam đánh bạc buổi chiều nhị bá cho nàng mua đường hộ lô, này hai cái cô nương tuyệt đối có vấn đề. Cha, nương, đi thôi, ta đưa các ngươi qua đi. Nghe được Vương Anh Trác này một câu thanh âm cũng không tính tiểu nhân lời nói, đối phương tựa hồ càng thêm hoảng loạn lên. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu khẩn trương hỏi. Vị kia bị đỡ cô nương trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, sau đó lập tức đi đến bọn họ trước mặt, thình thịch một tiếng quỳ xuống, đại bá, đại nương, cầu các ngươi cứu cứu ta đi. Hạ Vũ Lâm phản ứng đầu tiên là, lôi kéo Vương Đại Hổ cùng Vương Tịnh Lam vọt đến một bên, mà Vương Anh Trác huynh, đề cũng ở trước tiên làm ra đồng dạng sự tình. Cô nương, ngươi lên, có nói cái gì ngươi hảo hảo nói. Lúc này Hạ Vũ Lâm trên mặt tươi cười cất giấu đều là xa cách cùng có lệ. Đối phương tựa hồ liền chờ nàng này một câu, sau đó khóc sướt mướt mà đem sự tình nói một lần, mà lúc này, mọi người bao gồm Hạ Vũ Lâm mặt đều là mặt vô biểu tình lạnh băng. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi chính là Chu cô nương đi. Nói vậy Thẩm Tử Thanh cùng nữ nhi của ta là cái gì quan hệ ngươi cũng rõ ràng, ngươi nói cho ta, ngươi nơi nào tới mặt cầu ta cứu ngươi. Hà Vũ Lâm bình tĩnh mà nhìn quỳ trên mặt đất nữ tử, khóc đến thở hổn hển, phản phất tùy thời đều có thể ngất xỉu đi giống nhau, chỉ là nàng sinh không ra nửa điểm đồng tình, ngược lại là lộng làm cho chán ghét. Ngươi lá gan nhưng thật ra đại thật sự, chưa lập gia đình mang thai chuyện như vậy cũng dám nói cho chúng ta biết. Người nói, ta nếu là đem việc này tản đi ra ngoài, người sẽ là cái gì kết cục? Vị kia cô nương, cũng chính là Chu Tố Tố khóc. Không nổi nữa, sự tình như thế nào không có giống nàng tưởng tượng như vậy phát triển, nàng rõ ràng nói là biểu ca cưỡng bức nàng, bọn họ không nên sinh khí phẫn nộ biểu ca hành vi, sau đó kiên quyết từ hôn sao. Ngẩng đầu, mắt lạnh mông lung mà nhìn trước mặt trung niên phụ nhân, so nàng trong tưởng tượng còn phải đẹp, càng làm cho nàng sợ hãi chính là... Chính mình trong lòng những cái đó tính toán phản phất tất cả đều bị xem thấu giống nhau. Chu cô nương, nam nữ tư thông, có mang nghiệt. Chủng, như thế dơ bẩn, xấu xa, ta nếu là ngươi, hiện tại nhất nên làm, chính là bằng ngó tốc độ biến mất ở chúng ta trước mặt. Vương Anh Trác thanh âm đều bắt đầu rớt băng ra tử. Lăng, Vương Anh Kỳ luyện nói như vậy một chữ. Vương Tĩnh Lam chừng lớn đôi mắt nhìn một hồi tiểu tam hoài hài tử, tới cửa cổ huyết tiết một liền như vậy kết thúc. Lại một lần đối vương ra sức chiến đấu có khắc sâu ảnh hưởng. Bất quá, không khí cũng không có bởi vì Chu Tố Tố chủ tớ hai người rời đi mà chuyển biến tốt. Đẹp, nương, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới Thẩm Tử Thanh thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Vương Anh Trác vẻ mặt xanh mét, đang muốn quỳ xuống, bị Hạ Vũ Lâm cấp ngăn cản. Bụng người cách một lớp ra, lúc trước việc hôn nhân này, cũng là ta và người cha đều gật đầu, lúc trước chúng ta làm sao không cho rằng kia hài tử không tồi. Hạ Vũ Lâm cười nói, việc này không trách ngươi, Anh Trác, làm sai sự tình không phải ngươi, ngươi không cần cảm thấy khó chịu. Nương, cha, nương, ngũ đệ. Chúng ta về trước khách điếm thương lượng, đến nội tam đệ, trước hết mời y quán tiểu nhị hỗ trợ xem một chút. Vương Anh Văn cau mày nói, liền như vậy định rồi. Vương Đại Hổ trực tiếp gật đầu. Khách điếm, Vương ra người ngồi vây quanh ở tứ phương bên cạnh bàn. Cha, nương. Ta xem vừa rồi tới cửa vị kia mục đích chỉ sợ cũng là muốn chúng ta từ hôn. Vương Anh Văn nhắc tới Chu Tố Tố, là vẻ mặt ghê tởm. Cái này ta biết, nàng chỉ là cái dầu riêng người ngoài, nếu việc này là thật sự, cửa này. Thân, vậy nhất định phải lui. Hạ Vũ Lâm bình tĩnh lại sau, cau mày mở miệng, như vậy, các ngươi trước đi ra ngoài hỏi thăm một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là, nửng. Huynh đệ ba người gật đầu, sắc mặt không được tốt lắm mà rời đi. Lâm Lâm. Vương Đại Hổ lo lắng mà nhìn Hạ Vũ Lâm. Ta lo lắng Tiểu Hàm, nếu là thật sự, cũng không biết nàng có thể hay không thừa nhận được. Hạ Vũ Lâm nghĩ thời đại này, vô luận là ai đúng ai sai, nữ tử bị từ hôn, đối thanh danh đều có phi thường đại. Đã kích, Tiểu Hàm là người một tay dạy ra, thực kiên cường, liền tính khó chịu, quá đoạn thời gian cũng sẽ tưởng khai. Hy vọng như thế, Vương Tịnh Lam ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, đối với hai người đối thoại cũng không để ở trong lòng. Nếu đối phương thật là một cái cha nam, nhà nàng Hàm cô hẳn là may mắn, ở thành thân phía trước là có thể thấy rõ hắn gương mặt thật, bằng không chờ thành thân về sau có hài tử, kia mới kêu phiền toái. Nguyên tưởng rằng Vương Anh Văn bọn họ thực mau là có thể trở về, không đi được tới, lại trở về thời điểm, thiên đều mau đen, nhìn tam trương lạnh băng mặt, Vương Tịnh Lam không tự chủ được mà run lên một chút. Ngay cả vẫn luôn cười nhị bá đều đáng sợ thật sự, như vậy bọn họ nghe được tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Như thế nào? Hạ Vũ Lâm hỏi ba cái nhi tử. Nương, Thẩm gia người quả thực chính là vô sĩ đến cực điểm. Vương Anh Văn cầm lấy cái ly mới vừa uống một ngụm, tưởng tượng đến nghe được sự tình, dùng một chút lực, cái ly lập. Tức liền nát, trên tay bị mảnh sứ vẽ ra khẩu tử chảy ra từng đạo máu tươi, hắn lại bởi vì phẫn nộ một chút cũng không cảm giác được đau. Anh Văn, ngươi làm cái gì? Liền tính là tái sinh khí, cũng không thể thương tổn chính mình. Hạ Vũ Lâm vội lấy ra tay lụa cho hắn thu thập, phân phó mặt khác lãnh hai cái nhi tử đi đoan thủy, lấy thuốc trị thương, thân sinh nhi tử đổ máu, chẳng sợ chỉ là tiểu miệng vết thương, nàng đều đau lòng thật sự. Vương Anh Văn cảm giác được đến từ cha cùng hai cái đệ, để đôi mắt hình viên đạn, nhìn nương tiểu tâm mà cho hắn băng bó, cười ha hả mà nói, nương. Quá sinh khí, không chú ý, không đau, thật sự một chút cũng không đau. Vương Tịnh Lam lại là khiếp sợ mà nhìn một màn này, cầm lấy mặt khác một con cái ly, là có chút độ dày xử lý, nàng hai tay dùng sức, cái ly như cũ không chút sức mẻ. Nàng thừa nhận, nàng hiện tại là tiểu hài tử, sức lực không có nhị bá đại, nhưng ở nàng trong ấn tượng, bởi vì sinh khí là có thể đem cái ly bóp nát trước mặt vị này. Nhị bá là đệ nhất nhân. Nghĩ đến buổi sáng sự tình, hai hùng khiếp vía mà vỗ vỗ ngực, may mắn nhị bá không có động thủ, bằng không nàng hiện tại này tiểu thân thể tuyệt đối là kinh không được, càng là hạ quyết tâm, về sau cùng vị này ngưu nhân nhị bá là không thể cứng đối cứng. Chỉ là, nghe được kế tiếp ba vị thúc bá nghe được sự tình, nàng trong lòng cũng là bốc hỏa thật sự, vô sĩ hai chữ đều không đủ để hình dung thẩm ra người. Cho nên, ngày mai buổi sáng bọn họ liền phải đi nhà của chúng. Ta, Hà Vũ Lâm hỏi ba cái nhi tử, thấy bọn họ gật đầu, thực hảo. Thấy nhà mình nãi nãi mặt vô biểu tình mà nói ra này hai chữ thời điểm, Vương Tình Lam không tự giác mà run run, tổng cảm thấy như vậy nãi nãi cũng có chút đáng sợ. Quả nhiên, nghe được năm cái đại nhân thương lượng ra tới đối sách, nàng trừ bỏ giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ thống khoái ở ngoài, nửa điểm cũng bất đồng tình thẩm ra những người đó. Việc này trước gạt anh Kiệt. Đối với này một câu, nàng càng là tán đồng, lấy hắn ra. Tính tình, chỉ sợ thật sự sẽ đem chuyện này ôm ở hắn trên người, tâm tình không hảo đối thân thể cũng sẽ có ảnh hưởng. Bởi vì thời gian không còn sớm, cửa thành đã đóng, vương ra người cũng chỉ đến chờ đến ngày mai sáng sớm lại trở về. Thẩm ra, cha, nương, ngày mai đi vương ra, các người có thể hay không hảo hảo mà cùng đại thúc đại nương nói. Ngắn ngủn mấy ngày, Thẩm Tử Thanh cả người đều mảnh khảnh rất nhiều, sắc mặt cũng là tiều tụy bất kham, nói lời này thời điểm, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu. Chu thị đau lòng mà nhìn nhà mình nhi tử, gật đầu, Tử Thanh, ngươi yên tâm, cha mẹ cũng không phải không nói đạo lý người, chỉ cần vương gia đồng ý làm tú tú tiến nhà của chúng ta môn, mặt khác cái gì cũng tốt thương lượng. Thẩm Tử Thanh đờ đẫn, hắn đã nói qua rất nhiều biến, vương gia là sẽ không đồng ý, nhưng cha mẹ chính là không tin, cho rằng bọn họ sẽ bởi vì dính lễ cùng vương tam ca bị thương sự tình thỏa hiệp. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì? Thẩm Văn Đào không thể gặp nhi tử dáng vẻ này, hận sắc không thành thép mà nói, cùng vương ra đính hôn, chẳng lẽ ngươi thật đúng là học khởi nhạc phụ ngươi, cái kia vô dụng nam nhân. Thẩm Tử Thanh không biết nên như thế nào phản bác, hắn biết cha vẫn luôn đều khinh thường vương đại thúc cái gì đều nghe vương đại nương, cảm thấy hắn không giống cái nam nhân, chính là, hắn lại rõ ràng, vương đại thúc bản thân vui thật sự. Cha, nương, ta lặp lại lần nữa, vô luận vương ra có đồng ý hay không, các ngươi phải nhớ kỹ, thái độ tốt một chút, liền tính là lui thân, cũng ngàn vạn đừng đem sự tình đã làm, vương ra người cũng không đơn giản. Hắn cũng không biết vương gia không đơn giản ở nơi nào, này chỉ là hắn trực giác mà thôi. Có thể có bao nhiêu không đơn giản, một cái chân đất xuất thân nông phu, một cái xuất thân hạ tiện nô tỳ. Chu thị khinh thường mà mở miệng, Tử Thanh, ngươi cũng đừng lo lắng, việc này giao cho chúng ta là được. Thẩm Tử Thanh nhìn mẹ ruột cao cao tại thượng bộ dáng, hắn biết, hiện tại vô luận nói cái gì, cha mẹ đều nghe không vào, đều sẽ cho rằng hắn là luyến tiếc vị hôn thê chịu ủy khuất. Hắn thừa nhận có như vậy nguyên nhân ở bên trong, nhưng hắn là cha mẹ thân nhi tử, lại như thế nào sẽ không vì bọn họ suy xét. Thở dài, sau đó xoay người rời đi, đến nỗi ngày mai lúc sau, cho dù biết kết quả khả năng sẽ không quá hảo, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Ngày hôm sau, Thẩm Văn Đào hai vợ chồng ở mở cửa thành trước tiên liền ngồi xe ngựa chạy đến vương gia thôn, vương gia bên này, đồng dạng là dậy thật sớm. Anh Kiệt, có chuyện gì đã kêu nơi này tiểu nhị, nương đã chào hỏi qua, còn mặt khác cho bạn, người không cần cảm thấy ngượng ngùng, biết không? Hạ Vũ Lâm đối với vương anh Kiệt nói, chúng ta trở về lấy vài món tắm giữ quần áo, trời tối trước liền trở về. Vương anh Kiệt gật đầu, đã biết, nương, ta không thành vấn đề, người cứ yên tâm đi. Ra y quán môn, vương anh Trác một mình rời đi, đi huyện học. Ngộ ca, Thẩm Tử Thanh kêu thời điểm, cũng không dám xem hắn đôi mắt. Theo ta đi. Thẩm Tử Thanh thậm chí liền hỏi đi nơi nào dũng khí đều không có, trực tiếp đuổi kịp đối phương bước chân. Bên kia, vương ra xe bò về đến nhà khi, bên trong đã xảo khai, thanh âm lớn nhất chính là con dâu cả Tống thị. Các ngươi cũng không sợ bị sét đánh, như vậy thất tín bội nghĩa sự tình cũng có thể làm được ra tới. Ta nguyện rủa các người sinh nhi tử không lộ đích, phi, hát tâm can đồ vật nên đoạn tử tuyệt tôn, hạ 18 tầng địa ngục vĩnh. Thế không được siêu sinh. Thẩm Văn Đào cùng Chu thị bị mắng đến cả người run rẩy. Như thế nào? Các ngươi còn muốn động thủ à? Tới à, có loại các ngươi liền tới đánh ta à? Phi, tan lương tâm đồ vật, không biết xấu hổ lão đồ đi tiện, ăn mặc ra người cẩu đồ vật. À, ngươi thật đúng là dám động thủ, lão nương cùng các ngươi liều mạng. Vương Tình Lam nghe đại nương những lời này, có chút há hốc mồm, này sức chiến đấu như thế nào nàng không có nhìn thấy, nhưng này khí thế tuyệt đối là chuẩn chuẩn mẹ nó rồi. Có lẽ phía trước đại nương còn đối miệng nàng hạ lưu tình. Hổ ca, Thẩm Văn Đào giao cho ngươi, trực tấu một đốn lại nói. Hạ Vũ Lâm xuống xe ngựa sau, sắc mặt lạnh nhạt mà đối bên người nam nhân nói, ít nhất muốn rước hai viên nha. Lâm, ngươi chạm xa một chút, giao cho ta là được. Sau đó, Vương Đại Hổ mấy cái đi nhanh liền đi vào. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ hai huynh đệ vẻ mặt ngo ngoe dục dịch. Thẩm Văn Đào cùng Chu Thị rốt cuộc là các ngươi trưởng bối, cha ngươi liền không? Giống nhau, minh bạch sao? Các ngươi đỡ ta đi vào, ở một bên nhìn là được. Hạ Vũ Lâm vươn hai tay, huynh đệ cả hai cùng tồn tại khác gật đầu, cũng không nhớ thương đánh người sự tình. Một người một bên, đỡ nàng, Lam Nhi, đi theo nãi nãi mặt sau. Là, nãi nãi. Nhìn nhà mình nãi nãi một bộ lão Phật ra chuẩn bị chiến đấu tư thái, Vương Tịnh Lam tạm thời quên mất cực phẩm sự tình. Nhiệt huyết sôi trào mà theo ở phía sau, nghĩ thầm, một hồi đi vào đánh lộn, nàng liền tính người tiểu, cũng muốn nhân cơ hội cào thượng mấy móng vuốt. À, tướng công, tướng công, tướng công. Hạ Vũ Lâm đoàn người mới vừa đi tiến viện môn, cùng với nữ nhân sợ hãi chói tai tiếng thét chói tai, liền thấy ăn mặc một thân tím màu lam, tơ lụa trường bào nam nhân lấy nằm ngang tư thế, bay ra vài mẻ sau, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Sau đó xì một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, bên trong ba viên bạch sâm sâm hàm răng phá lệ thấy được. Vương Tịnh Lam trừng lớn đôi mắt không chớp mắt mà nhìn, trong lòng cảm thán. Thật sự là quá huyết tinh, quá bạo lực, rốt cuộc có hay không người cố kỵ đến nàng cái này, vị thanh niên nhi đồng ấu tiểu tâm linh à. Tướng công, Chu Thị tiếng kêu vô cùng thê lương, muốn chạy về phía nam nhân nhà mình, lại bị ba nữ nhân vây quanh. Tình huống của nàng trên thực tế cũng không so Thẩm Văn Đào hảo bao nhiêu, xử lý đến chỉnh tề đầu tóc đã tán loạn, còn có như vậy một sợi tóc ở Tống Thị trong tay, trên mặt càng có không ít bị móng tay cào ra vết máu. Thẩm ra mang đến mấy cái hà, nhưng lúc này đều ngã vào Vương Anh Võ dưới chân, trong tay của hắn chính xác theo đen như mực đào gậy lửa, hoàn toàn nhìn không ra ngày thường bệnh tật ốm yếu bộ dáng. Đến nỗi nhà nàng Gia Ra, rất là bình tĩnh mà thu hồi nắm tay, mặt không đỏ khí không xuyển. Tình hình chiến đấu vừa xem hiểu ngay, Vương ra đối Thẩm ra, lấy linh bị thương chiến quả lấy được tuyệt đối thắng lợi. Nương, thấy Hạ Vũ Lâm đi vào tới, vừa rồi còn mưu hãn Tống Thị, lập tức buông ra Chu Thị, ném rớt trong tay đầu. Tóc giống thế miêu tiểu lão thử giống nhau, mang theo lấy lòng tươi cười, thật cẩn thận mà kêu lên. Hạ Vũ Lâm cũng mặc kệ nhạo hướng Thẩm Văn Đào Chu Thị, nhìn ngoan ngoãn chạm thành một loạt ba cái con râu, lộ ra khen ngợi tươi cười, các ngươi làm được không tồi. Nương, Tống thì bọn người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nương không nên mắng các nàng thô tục bất kham, không có thuốc nào cứu được sao. Vương Tịnh Lam nhìn ba vị tiểu lão thử đem tâm lý nói đều viết ở trên mặt có chút vô ngữ, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình nãi nãi, có chút ngoài dự đoán lại cảm thấy đương nhiên, vị này mới là đại bá tư. Chúng ta Vương ra người, nên giống các ngươi như vậy, không phải có mấy cái thiền dơ bẩn người liền có thể tùy tiện khi dễ. Hạ Vũ Lâm cười đối ba cái con dâu hành vi tăng thêm cổ vũ. Tống thì đám người vừa nghe lời này, tam song kinh ngạc đôi mắt lập tức lòe ra vui sướng quang mang, kích động đến mau không biết Đông Ân Nam Tây Bắc. Bọn họ bên này mẹ chồng, nàng dâu ở Trung Hòa Hợp, Thẩm gia hai vợ chồng vào cửa khi là phong cảnh vô hạn, hiện giờ tình cảnh lại là thê thảm vô cùng, Chu Thị chạy tới, khóc lóc kêu nàng tướng công, hàm hàm nước mắt nằm quá trên mặt vết máu. Đau đớn cảm làm nàng nước mắt lưu đến càng thêm lợi hại. Thẩm Văn Đào thảm hại hơn, trên bụng đau đớn đến bây giờ còn không có hoãn lại đây, trong miệng tất cả đều là huyết tinh hương vị, nguyên bản liền có chút vựng đầu đang xem thấy trước mặt hắn ba viên bạch nha khi vựng đến. Liền càng thêm lợi hại. Miệng lọt gió, không nghĩ nói chuyện, chỉ có thể kia đôi mắt trừng mắt Chu Thị, làm nàng đừng khóc, phiền thật sự. Tướng công, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ, ô ô. Đáng tiếc ở chung nhiều năm như vậy phu thê, cũng không có làm nàng ăn ý đến có thể thấy rõ đối phương ánh mắt nông nổi. Bọn họ giao lưu chướng ngại, Vương ra người nhưng không có hứng thú hỗ trợ, anh võ, đi đem thôn trưởng mời đi theo. Hạ Vũ Lâm nói xong lời này, liền hướng nhà chính đi. Nàng vừa đi, trừ bỏ đi thỉnh thôn trưởng Vương anh võ, những người khác đều đi theo đi vào. Làm nha đầu, người ở thất vọng cái gì? Quá yếu. Như thế nào có thể như vậy nhược đâu, ta đều còn không có ra tay đâu. chính đắm chìm ở bản thân tâm tư Vương Tịnh Lam, không tự giác mà trả lời vấn đề này, kia hận sắc không thành thép ngữ khí cùng tràn ngập tiếc nuối biểu tình, đủ để thuyết minh nàng chính là cái phần tử hiếu chiến. Ha ha, quen thuộc tiếng cười làm Vương Tịnh Lam hoàng hồn, quay đầu, quả. Nhưng thấy nhà nàng tứ thúc gian trá tươi cười, tứ thúc, ta nói giỡn, thật sự. Trừng lớn đôi mắt nỗ lực làm nàng thoạt nhìn càng chân thành một ít. Lam nha đầu, nếu chuyện này ngươi từ đầu nhìn đến đuôi, chờ sau khi chấm dứt, nói ngươi tâm đắc, nếu là không thể làm ta vừa lòng nói. Tứ thúc câu nói kế tiếp không có nói, nhưng Vương Tịnh Lam minh bạch, trừng phạt tuyệt đối sẽ không so tự huyện thành chạy đến Triệu Ra thôn nhẹ. Ta nhất định sẽ không làm tứ thúc thất vọng. Vương Tịnh Lam lập tức bảo đảm nói. Vậy giữa mắt mong chờ đi. Không biết vì sao, nghe thế câu nói, nàng tổng cảm thấy tình huống có chút không ổn, là nàng nghĩ nhiều sao. Tiểu Hàm, việc này giao cho nương, ngươi cái gì đều không cần tưởng, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Đi vào thời điểm, Vương Tịnh Lam vừa lúc thấy nhà mình nãi nãi lôi kéo Hàm cô cô tay nói chuyện. Nương, Vương tiểu cô nương lần đầu tiên gặp gỡ chuyện như vậy, trong lòng rất là hoảng loạn, lại nỗ lực làm ra bình tĩnh bộ dáng hồng. Hồng cùng con thỏ có đến một số đôi mắt thuyết minh nàng vừa mới đã khóc, nương, ta không có việc gì. Nhìn nàng như vậy, Hạ Vũ Lâm đau lòng thật sự là lợi hại. Tiểu Vận, người bội người tỷ đi trong phòng đợi lát nữa. Quay đầu đi, không đi xem nữ nhi ra vẻ kiên cường yếu ớt bộ dáng, Hạ Vũ Lâm đối với tiểu nữ nhi nói. Đã biết, nương, Vương Thi Hàm cái gì cũng chưa nói, tùy ý tiểu muội nắm rời đi, nàng là thực thương tâm khổ sở. Cũng thực kinh hoảng thất thố, nhưng có một chút nàng rất rõ. Dàng, đó chính là nàng nương là tuyệt đối sẽ không hại nàng. Hộ ca, lại đi tấu Thẩm Văn Đào một đốn, ta muốn hắn toàn thân trên dưới đều đau, không có một tháng hạ không tới giường cái loại này. Hạ Vũ Lâm mặt vô biểu tình mà mở miệng, nữ nhi thương tâm, nàng đau lòng khó chịu, nàng không hảo quá, đầu sỏ gây tội cũng đừng nghĩ hảo quá. Ân, Vương Đại Hổ rất là tán đồng, mấy cái đi nhanh liền đi ra ngoài. Thực mau, bên ngoài liền truyền đến Chu thị thét chói tai còn có Thẩm Văn Đào xin tha. Thanh âm, Đại Hổ, ngươi mau dừng tay. Vương Thành Toàn đi theo Vương Anh Võ tới rồi thời điểm, Vương Đại Hổ đã tấu đến không sai biệt lắm, nhìn mặt mũi bầm rập trên mặt đất lăn lộn Thẩm Văn Đào, nếu không phải Chu thị ở một bên kêu tướng công, hắn tuyệt đối vô pháp đem người này cũng luôn luôn tinh quy Thẩm Văn Đào, liên hệ ở bên nhau. Vương Đại Hổ nghe lời dừng tay, đại bá, vào đi thôi, nơi này phơi. Kia bọn họ, Vương Thành Toàn có chút vô ngữ mà nhìn cái này đại cháu trai, không chết, được, Vương Thành Toàn đột nhiên cảm thấy có chút già rồi, theo không kịp người trẻ tuổi nện bước, bất quá, hắn tuy rằng ngăn trở Vương Đại Hổ đồng thủ, lại không có lại quản Thẩm ra người, người thành phố làm sao vậy, có tiền thì thế nào, trước mặt kệ có lý không lý, làm thôn trưởng Vương ra thôn trưởng, hắn tuyệt đối là đứng ở người trong nhà bên này. Cho nên, hắn trực tiếp đi theo Vương Đại Hổ vào nhà chính. Thẩm Văn Đào cùng Chu thị trước nay đều không có nghĩ đến bọn họ sẽ rơi. Xuống như bây giờ hoàn cảnh, dựa theo bọn họ ý tưởng, nhắc tới ra từ hôn, Vương ra người có lẽ sẽ sinh khí, nhưng ít ra cũng phải hỏi nguyên nhân. Nữ tử một khi bị từ hôn, đối với một cái cô nương tới nói, liền cùng cấp với trời sập đất lún, không chỉ là cái này bị từ hôn cô nương thanh danh bị hủy, chính là nhà này mặt khác cô nương về sau cũng không hảo tìm nhân ra. Dựa theo lẽ thường tới nói, như thế đại sự, Vương ra người khẳng định sẽ khẩn trương không thôi, sau đó dựa theo bọn họ ý. Tưởng, gật đầu đồng ý nhi tử nạp thiếp. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương ra người thế nhưng sẽ một lời không hợp liền động thủ, hơn nữa xuống tay còn như vậy trọng, chẳng lẽ bọn họ không muốn làm hôn sao? Cha, nương, nhi tử thanh âm vang lên, Thẩm Văn Đào cùng Chu thị thấy nhà mình tuấn thiếu nhi tử, vừa rồi hoài nghi lập tức vứt đến sau đầu. Bọn họ cũng không tin, Vương ra người thật sự bỏ được như vậy ưu tú còn dễ. Chỉ là hai vợ chồng không biết, bọn họ suy nghĩ báo thù tìm về. Hai mặt sự tình, Vương ra người động thủ gần chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi, chân chính bữa tiệc lớn hiện mới bắt đầu,